Vương bài tự do nhân 86 chương 842 không hiểu rõ vấn đề tốt chiêu a. Giang Tuân nói. Làm thế nào nhìn ra được một cái người chơi thao tác tú không tú? Một cái người chơi năng lực mạnh không mạnh? Chỉ cần nhìn đối phương có thể hay không để ngươi khó chịu. Trên cơ bản, đối phương để ngươi không có thể nghiệm, thao tác rất thời điểm khó khăn, liền có thể chứng minh thực lực của hắn. Ngựa đạp phi yến cái này sóng mạnh cầm ra chiêu, lợi dụng đồng đội kỹ năng thúc đẩy, cưỡng ép cắt vào chiến trường. Tạp Giang Tuân một cái điểm mù thị giác, lại tạp điểm, kẹp tại e lai be dơ để tam xuất thủ thời khắc, đánh ra đồng bộ tập kích. Hoàn toàn chính xác trực kích Giang Tuân yếu hại. Nhưng Giang Tuân lập tức liền làm ra bản thân quyết đoán, không còn bận tâm ngựa đạp phi yến trọng trảm, quá chú tâm cùng e lai be sơ để tam chiến đấu. Đạo lý đơn giản nhất, ngựa đạp phi yến tổn thương không có e lai be sơ để tam tổn thương cao. E lai be sơ để tam đánh ra tổn thương, Giang Tuân ăn đầy mấy lần, khả năng nhân vật thanh máu liền không. Ngựa đạp phi yến muốn đem chính mình ăn chết thì phải đánh mấy bộ, đánh mấy cái hiệp kỹ năng. Hắn đánh không chết vĩnh sinh công hội mục sư đoàn, nhìn xem đâu Giang Tuân có thể đi không nhìn ngựa đạp phi yến tổn thương. Ngươi là rất tú, nhưng ngươi không có tác dụng. Loại này tú là vô dụng công. Ngựa đạp phi yến thế cuộc bây giờ chính là tú, thế nhưng lại không có ít lời gì trạng thái. Giang Tuân không ăn ngươi cái kia một bộ. Vĩnh sinh công hội mục sư các người chơi ngay tại mãnh nhất Giang Tuân lượng máu, mà Giang Tuân tại cùng e lai be sơ để tam lôi kéo không gian sau khi, nhưng không có thả chậm đối chung quanh người chơi tạo áp lực. Ngựa đạp phi yến toát ra một chút giã rời, liên tục mấy lần tạo áp lực cùng tiến công đều không có sinh ra đối hàn mai lệ kiếm trọng thương hiệu quả. Cường độ cao thao tác chiến đấu nhưng hắn loại này lão niên người chơi áp lực như núi, hơn nữa càng đánh càng hữu tâm vô lực. Thật nhanh tiết tấu chiến đấu, ngựa đạp phi yến dù là biết rõ thực lực của đối phương có 1-0-2, nhưng vẫn là nhìn không được sợ hãi thán phục đối phương năng lực cá nhân. Mười mấy giây đồng hồ chiến đấu bên trong, hàn mai lệ kiếm hiển nhiên đem chính mình chiến đấu trọng tâm đặt ở e lai be sơ trên thân. Có thể ngựa đạp phi yến nhân vật thanh máu lại như cũ một đoạn cao tốc trượt. Nếu là hàn mai lệ kiếm chuyên tâm đối phó hắn một người, cùng trước đó đồng dạng, vài giây đồng hồ đều chống đỡ không xuống. Tay này nhanh bảo thành dạng này, sợ là đánh võ cảm giác a. Ngựa đạp phi yến có thể cảm giác được hàn mai lệ kiếm thao tác ngay tại đi lên không ngừng mà tăng tốc. Làm một người xúc cảm tới thời điểm, ai cũng không ngăn nổi. Các loại khoa trương thần kinh đao, thần tiên thao tác đều là tại loại trạng thái này tình huống dưới đạt thành. Jin, ngươi ngay tại chọc giận ta. E lai be sơ để tam sắc mặt bình tĩnh. Lượng máu ngã xuống 80% thời điểm, đa số bốt đều sẽ nói lấy nói. Mà đồng dạng danh vọng tương đối cao lại tạo thành tổn thương cao người chơi sẽ bị bốt điểm danh. Cận chiến pháp thần Jin, không đơn giản ở ngươi chơi khối này là tương đối nổi tiếng. Tại nơi B cơ bên này cũng là nổi tiếng nhân vật, danh vọng bảng thứ nhất cũng không phải nói đùa. Quang chi song nhận hai bó ánh sáng tại e lai be sơ để tam hai tay ở giữa bắn ra. Tại hai bên chỗ cổ tay đều có một khối cùng loại với vòng tay vật thể. Bọn hắn nhận e lai be sơ để tam áo thuật lực lượng dẫn đạo. Vòng tay tại trong hai tay của hắn hóa thành hai thanh uốn lên cùng loại với loan đao trường nhận, vẩy ra màu vàng kim chói mắt quang mang. E lai be sơ để tam cái này bốt đặc tính chính là mỗi cái giai đoạn lượng máu về sau đem tự động mở ra te giai en gen đế quốc chuyên môn thần khí. 80% huyết tuyến là hắn giai đoạn thứ nhất biến thân, hắn sẽ thành một cái cận chiến viễn trình song trọng đơn vị. Cái này hai thanh song nhận không chỉ có thể bắn ra thánh quang áo thuật bí pháp chi cầu, tại cận thân tác chiến thời điểm còn có thể ngưng kết thành thánh quang trường kiếm. Đụng giả ma thương kích Giang Tuân bên này áp ma hóa xin đần độn nâng lên tay tới. Tay phải của hắn nổ tung vạt áo pháp bào, tráng kiện mấy lần không nói. Còn có đại lượng ác ma khắc họa lấy minh văn. Móng tay cùng bàn tay càng là huyễn hóa thành ác ma chi thủ. Tưởng gì mà đáng sợ. Tại hắn bắt đánh ra tay thời điểm. Đại lượng hắc khí tụ tập tạo thành một cái to lớn hơn ác ma chi thủ. Một chảo xuống dưới lại đem Eli Bezer để tam đầu cho đánh lệch ra. Cái này một hình tượng lực trùng kích cực mạnh. Nhất là Eli Bezer để tam phía trước còn nói lấy cực kỳ có khí tràng lời hung áp. Một luồng đế hoàng khí tức chấn áp toàn trường thời điểm. Hàn thần một chảo này xuống dưới đem Eli Bezer đặt vào lời hung áp mặt cho đánh lệch ra. Khe nằm. Thật không cho bốt mặt mũi a, nói dọa cũng không cho người thả hoàn chỉnh vĩnh sinh công hội các người chơi. Khí thế lại bị hàn thần cách này thao tác cho mang theo đi. Không khí nóng này cực. Làm a ngươi cho rằng ngươi bốt rất không tầm thường sao, chúng ta vĩnh sinh công hội. Đánh cho chính là mẹ hắn tinh nhuệ bốt bốt cũng phải tại hàn thần trước mặt cúi đầu một bên khác. Ngựa đạp phi yến lại tại mộ địa điểm phục sinh báo đến. Tại Giang Tuân thao tác bốt sau khi. Hắn bị hàn mai lệ kiếm thuận tay xử lý. Đương nhiên cũng có vĩnh sinh công hội một số cao thủ chặn đường cùng chuyển vận. Sách lão Giang vẫn là mạnh a. Ngựa đạp phi yến cảm thán một câu nói ra. Hắn hiện tại tay này nhanh còn có kỹ năng phóng thích dính liền tuôn ra trình độ. Có chút ăn người. Ngựa đạp phi yến nhưng thật ra là muốn nói dọa người. Thế nhưng là cảm giác dọa người. Cái này từ ngữ để ở chỗ này không tốt, bởi vì bình thường thao tác, hàn mai lệ kiếm liền rất đáng sợ. Xúc cảm cái đồ chơi này. Có ít người khả năng một tháng cũng khó khăn bảo một lần. Chỉ khi nào tuôn ra đến. Liền không chỉ là tốc độ tay bên trên tăng lên đơn giản như vậy. Trình độ càng cao người chơi càng khó đánh ra cảm giác của mình. Hàn mai lệ kiếm trình độ hạn cuối liền rất cao, đánh võ cảm giác. Lại muốn đánh vỡ chính mình hạn mức cao nhất. Nghĩ đến đây loại tình huống, ngựa đạp phi yến liền có chút ra đầu phát lạnh. Cái này xúc cảm đi ra. Chính là như có thần trợ. Làm sao đánh làm sao có. Muốn làm sao giết liền giết thế nào. Một loại thần kỳ trạng thái tinh thần. Những cái kia thanh huấn đổi bọn tiểu tử, phó. Mà trên chiến trường. Vưu luôn lực chú ý một mực không có thư giãn. Lông mày của hắn nhíu chặt cũng một khắc đều không có buông lỏng. Lợi hại a. Vưu luôn lần đầu tiên quan sát thời điểm, nhìn thấy chính là hàn mai lệ kiếm tổn thương. Có thể trong game online tổn thương là rất khó tham khảo ra cái gì đối phương trình độ kỹ thuật. Dù sao có trang bị a, thuộc tính những này tăng thêm. Lần đầu tiên cảm xúc chính là hàn mai lệ kiếm đang lợi dụng trang bị ưu thế, thuộc tính ưu thế, đang đánh trên số liệu nghiền ép, cùng người dân tệ người chơi đồng dạng độc hữu đấu pháp. Nhìn lần thứ hai, nhìn thấy ngựa đạp phi yến cùng tranh vanh công hội người chơi khác nắm lấy cơ hội, thành đàn xuất động, muốn miễn cưỡng ăn mài một cách hàn mai lệ kiếm lượng máu. Lúc này, Vưu luôn chân chính nhìn thấy có chất lượng có trình độ thao tác. Đón lấy, hắn liền đạt được một cái kết luận. Không hổ là tín ngưỡng cái thứ nhất tranh tài liền lấy quán quân, mơ, vơ, bê được chủ A. Kỹ thuật quá phận toàn diện A nghiêng người vị đón đỡ. Điểm mù tầm mắt đề phòng. Kỹ năng trước sao động bắt lấy thời cơ. Đối vi min điểm gơ khứu giác. Nhiều loại khác biệt nghề nghiệp kỹ năng dính liền cùng không cao tại một giây đa nguyên kỹ năng kết hợp phóng thích. Vưu luôn có thể nhìn thấy. Có thể minh bạch kỹ thuật phương diện nội dung, đối phương đều là không thể bắt bẻ. Liền của hắn tầm mắt đều chỉ có thể được ra không thể bắt bẻ cái này đánh giá. Như vậy, Vưu luôn hiện tại liền không hiểu rõ một vấn đề. Ngươi cũng loại trình độ này người. Còn chạy tới võng du đoạt bốt làm gì vậy, kỹ thuật này trình độ đánh người chơi khác. Tối thiểu nhất cất bước cũng là sinh viên khi dễ học sinh tiểu học. Chơi như vậy. Hắn có ý tứ sao hắn? Vương bài tự do nhân 86 chương 843 chống đỡ mấy giây. Vưu luôn vĩnh viễn nghĩ không ra Giang Tuân thích chơi game online chỉ là yêu thích. Bởi vì Vưu luôn hắn là tại sử dụng tuyển thủ chuyên nghiệp thì giác đối đãi vấn đề như vậy. Đánh tới nghề nghiệp giai đoạn này. Võng du mang tới kích thích cảm giác. còn lâu mới có được trong trận đấu Tú Lập toàn trường mang tới kích thích cảm giác tới mãnh liệt. Lại thêm, thi đấu chuyên nghiệp bên trên tồn tại cao thủ đại thần chất lượng xa so với võng du bên trong sinh động, lấy cái gọi là đại thần phải cường đại. Có muốn đề cao tự thân trình độ kỹ thuật, không vừa lòng hiện trạng người chơi cũng sẽ đi tìm nghề nghiệp con đường. Hàn Mai Lệ Kiếm loại này có thực lực đi vào cao hơn điện đường sân khấu, lại mỗi ngày chạy đến võng du bên trong cảo đông cảo tây, Vưu Luân liền rất không hiểu thấu. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Hàn Mai Lệ Kiếm cử chỉ này bày nghề nghiệp bên trong, đó chính là tự cam đọa lạc. Cùng trình độ hơi thấp người chơi đánh nhiều, chính mình cũng sẽ thay đổi đồ ăn, cái này một mực là công nhận quan điểm. Bất quá, không quản đối phương là thế nào nghĩ, Thanh Huấn đổi bên này, Vưu Luân suy tính một chút, suy nghĩ làm sao đem huấn luyện của mình chất lượng tối đại hóa. Về phần giết được hay không Hàn Mai Lệ Kiếm, hắn không làm cân nhắc. Nhìn xem có thể tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên này chống đỡ vài giây đồng hồ đi. Đối phương võng du tài khoản cường độ và trang bị quá tốt, còn có trước đó tuôn ra tới tốc độ tay cùng cá nhân năng lực, đều quá chướng mắt. Nghĩ đến có thể hay không đem đối phương giết, yêu cầu có chút cao. Chỉ là ngẫm lại liền cho rằng rất không có khả năng. Trừ phi đối phương phạm nghiêm trọng đến có thể cho bọn hắn đánh ra vô hạn liên kích trí mạng sai lầm. 401-228-3691. Vưu Luân báo một tọa độ, lại chỉ ra mấy cái mặt khác tọa độ, bọn hắn báo điểm là sẽ không báo công trình, kiến trúc danh tự, hoặc là báo một cách đại khái địa hình vẻ ngoài. Dạng này cho ra tới số liệu rất dễ dàng phạm sai lầm. Có nhân lý hiểu năng lực không quá đi, còn muốn tiến một bước tiêu hóa, lãng phí thời gian không nói, câu thông sai lầm lại muốn liên lụy toàn bộ đội trận hình, muốn đánh ra chút giống dạng đồ vật, cái kia có chi tiết một cái cũng không thể phạm sai lầm. Thanh Huấn đội 12 người tổ, Vưu Luân lấy 2 xuyệt chéo 3, 3 xuyệt chéo 4 trận hình tiến hành phân chạm. Hai người tổ đứng tại đoạn trước nhất, hai người này là trực tiếp lấy ra bán. Mặt khác hai cái tổ ba người đứng tại Hàn Mai Lệ Kiếm nhất phải cùng nhất trái hai bên, đánh lẫn nhau lôi kéo, càn hồi đi. Tổ bốn người là một kích trí mạng khâu. Nếu như nói hai cái tổ ba người lôi kéo đi ra không gian cùng tạo thành tổn thương không thể đánh sụp đổ Hàn Mai Lệ Kiếm, bốn người bọn họ tổ đảm nhiệm lấy bổ cuối cùng chuyển vận bổ đao nhiệm vụ, còn có bỏ mình bổ vị trách nhiệm. Chỉ cần hai cái tổ ba người đi người, bốn người này tổ liền muốn khởi hành. Khổng Trách, Trương Triều, hai người các ngươi tận lực nghĩ biện pháp đi chọc giận hắn, Vưu Luân chỉ huy hai người tổ nói. Binh bất yếm trá, rác rưởi nói dĩ nhiên bị rất nhiều người sở thoá khí, cho rằng không thuộc về chính quy thi đấu cái kia có đồ vật, là cống thoát nước hạ lưu chiến thuật. Nhưng không thể không nói, rác rưởi nói tương đương có tác dụng, là một loại không thuộc về kỹ năng phạm trù trào phúng chiêu số. Hai người tổ xuất thủ liền hấp dẫn đến Hàn Mai Lệ Kiếm, sẽ cho Vưu Luân chế tạo ra một cách không tệ chỉ huy không gian, cũng sẽ cho đến mặt khác hai cái tổ ba người hơi tốt ra trận thời cơ. Sở dĩ Vưu Luân sai phái ra tới hai người tổ, là bọn hắn Thanh Huấn đội yêu nhất miệng phun hương thơm hai vị, bình thường liền thích ở căn cứ bên trong lẫn nhau bát le. Hiện tại có rất nhiều cơ hội cho bọn hắn bát le. Khổng Trách ngày thường liền tương đối nhảy, đụng tới cái này việc có thể trào phúng công nhận đại thần cường giả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ui! Hàn Mai Lệ Kiếm Khổng Trách đầu tiên là chào hỏi một tiếng. Ngươi rác rưởi lời nói, dù sao cũng phải trước hết để cho đối phương chú ý tới ngươi. Nếu là liền chú ý đều không có chú ý tới, nói ra đối phương khả năng đều không nghe thấy. Trên thực tế, Khổng Trách chính là chào hỏi, Giang Tuân đều không có chú ý tới. Nơi này chiến trường quá hỗn loạn, nhân số đông đảo, hơn nữa rất nhiều người đều mở ra công cộng tự do mạch, mở mạch cũng coi như, còn có nổ mạch người. Một hai cái nổ mạch không quan trọng, nổ mạch nhân số nhiều, cái kia trong tai nghe liền đều là dòng điện, giống Giang Tuân loại này vẫn là công ty đẳng cấp cao từ thiết lập khoản tai nghe, liền càng thủ không tàn phá. Hắn liền đem microphone điều thành giới hạn minh hữu trong trò chơi đoàn đội giọng nói. Bất quá, Giang Tuân thị lực rất tốt, còn là có thể chú ý đến hướng hắn bên này chạy tới người. Đây là bởi vì bên cạnh dám tới người đều bị hắn tại chỗ đánh chết. Rất nhiều người đều thu liếm chút, cân nhắc đoạt bốt, mà không còn cân nhắc làm sao bắt lấy Jin. Lúc này, còn có người dám đi phía trước nhất muốn cùng cận chiến pháp thần Jin đánh chính diện. Giang Tuân trong lòng rất ngoài ý muốn. Thị giác đi vào Khổng Trách trên đầu. Khổng Trách cũng có thể từ chính mình thị giác bên trong nhìn thẳng Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật. Đối phương thị giác chuyển di, nhìn qua dáng vẻ, nhưng Khổng Trách hưng phấn không thôi. Ta là tranh vanh chiến đội Chi Phong Thính Vũ, chuyên tới để thanh lý môn hộ lão tử phải một đao một cái rời đội phản đồ. Trương Triều không phải rất muốn thuận cách điểm này trào phúng đi qua. Hàn Mai Lệ Kiếm là bình thường rời đội, cũng không phải bị đào đi, là lâm thời mời đi theo làm đội viên cứu hỏa. Người ta còn hỗ trợ cầm một cái quán quân, chỉ là không quá nguyện ý tục ước chừng chính thức trở thành tranh vanh chiến đội một thành viên. Cứ như vậy ô người ta là rời đội phản đồ, quá mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là Trương Triều tìm không ra trào phúng điểm. Rác rưởi nói phải tìm đúng phương uy hiếp đi trào phúng. Tìm Hàn Mai Lệ Kiếm nhân phẩm không có chút nào điểm đen a. Làm trực tiếp, không cần đám fan hâm mộ tặng quà. Làm công hội, cũng chưa nghe nói qua Hàn Mai Lệ Kiếm đen qua ai trang bị. Hơn nữa Hàn Mai Lệ Kiếm thường xuyên đi trợ giúp một chút manh mới người chơi, ở trong nước danh dự vô cùng tốt. Trương Triều loại này không chút nào để ý võng du người, cũng biết Hàn Mai Lệ Kiếm danh dự. Kỹ thuật phương diện ngươi nói Hàn Mai Lệ Kiếm đánh không lại ai ngoại chiến Hàn vô địch. Đơn đấu đánh ai cũng là 6 giờ 0 phút. Cái này ngạnh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Ý là tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong, Hàn Mai Lệ Kiếm 6 cái hiệp bên trong, đơn độc tìm người tiến hành đơn đấu trong cuộc, hắn chưa từng bại. Cùng bất kỳ một cách nào tuyển thủ chuyên nghiệp đối vị, đều là toàn thắng. Hàn Mai Lệ Kiếm có bị cách nào nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp ngược qua sao? Không có a, không có. Làm sao trào phúng đối phương kỹ thuật không được nhân phẩm? Kỹ thuật, các phương diện cũng không tìm tới rác rưởi nói điểm. Trương Triều chợt phát hiện giống như duy nhất có thể trào phúng, chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm là từ tranh vanh chiến đội bên này rời đội cách đi ra. Dùng chuyện này nói chuyện còn đặc biệt không tốt lắm. Ngươi đã nói điểm, cùng tranh vanh chiến đội hương hỏa duyên khả năng liền đoạn. Trương Triều mặc dù thật thích cùng trong đội ngũ người lẫn nhau miệng thối, nhưng trái phải rõ ràng bên trên vẫn là nhìn rất rõ ràng. Không chừng ngày nào Hàn Mai Lệ Kiếm lại về tranh vanh chiến đội đâu, bị Khổng Trách sảng này cưỡng ép tìm lý do trào phúng một đợt. Trương Triều cảm giác chính mình làm sao lại bày ra như thế một cách ngô ngơ đồng đội. Hắn tìm không thấy tốt phun rác rưởi lời nói, yên lặng điều khiển chính mình nhân vật. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm nhìn thẳng vào thị giác bên trong làm ra một cái dựng thẳng ngón giữa động tác. Loại này cấp bậc trào phúng, làm sao lại ảnh hưởng Giang Tuân tâm thái. Trong lòng của hắn không hề bận tâm, còn tại phỏng đoán hai cái này người chơi là tới làm gì. Khổng Trách cùng Trương Triều hai người tổ đang dễu cợt kết thúc, hướng phía trước thúc đẩy. Mấy cái chân to bước bắn vọt tới. Giang Tuân đại khái là minh bạch có ý tứ gì, đến lại là đưa cho hắn quấy rối người chơi. Đánh cái bốt có khó khăn như thế sao? Đám này muốn cướp bốt người chơi, ở trong mắt Giang Tuân tựa như là trẻ con, quấn quýt chặt lấy, biết rõ đánh không lại còn tới. Một đám ngứa ra hùng hài tử. Vương bài tự do nhân 86 chương 844 kéo không đến thời gian. Khổng Trách cùng Trương Triều hai người kề vai sát cánh, vẫn còn có chút song hướng tạp tầm mắt giao thoa vị. Bất quá so với triệt để tả hữu hai đầu giáp công, hai người bọn họ giáp công vẫn còn có chút khác biệt. Bọn hắn là tạp một cái cực hạn tầm mắt. Giang Tuân thì giác bên phải nhất có thể nhìn thấy Khổng Trách nửa cái thân thể, thì giác bên trái nhất có thể nhìn thấy Trương Triều nửa cái thân thể. Nghề nghiệp đội ngũ đều là có tương ứng đặc huấn cùng nghiên cứu. Bọn hắn biết rõ như thế nào tại thi đấu bên trong hai người giáp công có thể để cho đối phương khó chịu. Hai bên đang nhìn không đến vị trí giáp công là một loại phương thức. Hai bên đang nhìn đến vị trí giáp công lại là một loại phương thức. Cái sau là tạo áp lực đấu pháp. Đặc biệt nhằm vào những tâm tính kia áp lực gánh không được tuyển thủ. Có ít người vừa nhìn thấy hai người nhào hắn liền sẽ bối rối. Giống chiến đội chỉ huy cùng phụ trợ vị. Đối mặt loại này trong tầm mắt có thể nhất thanh nhị sở hai bên giáp công. Là khó chịu nhất. Giang Tuân nhìn thấy cái này giáp công. Chỉ là dừng lại một giây đồng hồ. Một cước sau nhảy ra Eli Bezer để tam song nhận kích. Đem chính mình thì giác trực tiếp kéo hướng Trương Triều bên này. Hai người giáp công đánh một bên. Đem ngươi giết người, giáp công thì không được lập. Giang Tuân tư duy rất nhanh. Cái này yếu hại cắt cũng chuẩn. U mộng ẩm long thương ánh sáng nhạt lóe lên. Khinh thân thuật kỹ năng phóng thích phát động ẩm nấp hiệu quả. Ngắn ngủi tại mọi người thì giác bên trong biến mất. Coi chừng, hắn lựa chọn là chủ động xuất kích. Vưu Luân khứu giác vẫn là nhạy cảm, hắn ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Mà bộ này đấu pháp cùng huấn luyện là bọn hắn nghiên cứu. Tự nhiên cũng nghĩ qua đối mặt tình huống như thế nào là ác liệt nhất. Đối phương có thể một hơi nhào đánh cháo tới một người. Chính là cái này giáp công nhược điểm nhưng Vưu Luân cũng chỉ có thể nhìn ra điểm này. Đến cùng Hàn Mai Lệ Kiếm muốn lựa chọn trước hết xếp ai. Hoàn toàn quyết định bởi tại Hàn Mai Lệ Kiếm tự thân. Trương Triều cùng Khổng Trách đều là đem sự chú ý của mình kéo đến cao nhất đường ranh giới, chú ý màn ảnh của mình. Trương Triều cẩn thận Vưu Luân lớn tiếng la lên. Trương Triều nghe được cách này âm thanh la lên càng cao hơn độ đất tập trung nhìn chăm chú lên màn hình. Không có. Vẫn là không có. Cái gì cũng không có, chỉ có bốt cùng một chút địa hình bên trên cỏ cây. Thì giác hướng xuống kéo Vưu Luân một lần nữa nhắc nhở. Trương Triều kịp phản ứng. Cúi đầu xuống. Chỉ thấy một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn chính duy trì nửa ngồi tư thái. Cái này. Cũng là tạp tầm mắt tranh phanh chiến đội thanh huấn đội tạp Hàn Mai Lệ Kiếm tầm mắt. Hàn Mai Lệ Kiếm chiêu này. Đồng dạng là tạp tầm mắt. Tại hạ ngồi xổm tình huống dưới. Nếu như người chơi đặt vào mặt phẳng thì giác là không nhìn thấy trầm xuống người chơi thân hình. Cố ý nhắc nhở không thể nghi ngờ là so bản thân phát hiện phải chậm một nhịp. Khi hắn nhìn xuống thời điểm, Hàn Mai Lệ Kiếm trường thương đã xuất thủ. Kỵ sĩ thông dụng kỹ năng hoa không chạm trường thương lật lên. Từ trái chọc lên. Xin tiêu sái đến cực điểm nhất thương. Theo sát lấy chính là một cách đại lực lên gối. Lên gối là tất cả nghề nghiệp đều có kỹ năng. Là cơ sở kỹ năng. Cũng là tương đối thực dụng kỹ năng. Bởi vì nó có cái cứng ngắc hiệu quả. Một chút đặc biệt kỹ năng cũng sẽ bị lên gối đánh gãy. Thiên lôi phá. Lôi nguyên tố pháp sư kỹ năng Jin nhất chỉ. Từ trên trời giáng xuống một đạo màu bạc thiểm lôi. Sụp ra một cái kích. Dù tổn thương về sau, vừa tạo thành cứng ngắc hiệu quả lại bị đánh ra một cái lôi hệ pháp thuật chuyên môn ngắn hạn choáng váng. Không có. Không có thao tác không gian Hàn Mai Lệ Kiếm kỹ năng dính liền. Là một cách đi theo một cái. Mà lại là hoàn mỹ nhất thích hợp thời cơ. Tạp chuẩn Trương Triều mỗi cách trở tay điểm. Hoặc là nói. Trương Triều cảm giác nơi này chính mình sắp có thể động. Có thể đánh trả thời điểm. Lại bị Giang Tuân dùng kỹ năng kẹp lại. Phóng thích không ra bất kỳ kỹ năng vẹn vẹn vừa đối mặt. 7-8 giây thời gian chiến đấu. Trương Triều lượng máu giống tuyết hắn liền một cái ra dáng đánh lại đều không có đánh ra đến. Thậm chí liền một cái kỹ năng. Một cái phổ công phản đánh đều không thể nhấn ra đến. Liền bị ấm chết. Trực tiếp bị nhấc về mộ địa. Trương Triều đi bổ vị. Vưu Luân phản ứng cũng nhanh tại Trương Triều lượng máu còn có 1/3 thời điểm liền hô người đi lên bổ vị. Tổ ba người cũng có thể ép. Vưu Luân chần chờ một cách nói. Hắn vốn không muốn làm cho tổ ba người ép nhanh như vậy. Thế nhưng là hai người tổ lôi kéo thực tế là quá bất lực. Hàn Mai Lệ Kiếm nhẹ nhóm liền phá vỡ giáp công. kéo không đủ toàn thể người chơi đánh đồng bộ tiến công thời gian tựa hồ trong mắt hắn. Bị hai người giáp công không quan trọng đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền có thể đánh vỡ. Mà bên này Giang Tuân rốt cuộc ý thức được một chút không thích hợp. Nhóm người này không có trước đó nhóm người kia tốt như vậy đánh. Mặc dù đơn đấu bên trên Giang Tuân tốt hơn theo liền có thể giết người. Nhưng đối phương cách này phối hợp tuyệt đối là cách trước đẳng cấp. Có chút trình độ. Giang Tuân ở trong lòng cho ra bốn chữ này. Bổ vị bên trên, hiệp đồng bên trên, hai người giáp công bên trên đều là có đồ vật, có nghiên cứu qua. Không biết là nhà ai công hội người chơi. Lúc này Trương Triều bỏ mình không có ảnh hưởng đến đa số người tâm thái. Mọi người đều biết Hàn Mai Lệ kiếm lợi hại. Sở dĩ Trương Triều bị mưu sát là cái chuyện đương nhiên. Sơ qua kinh ngạc một cách mưu sát tốc độ. Tranh phanh chiến đổi thanh huấn đổi vẫn là ngay ngắn có chế phân công tác chiến. Tại Trương Triều bị Giang Tuân liên kích thời điểm, Khổng Trách người này đã đi vào Giang Tuân phần lưng. Huyết sắc trường đao nhảy lên không mà chém. Giang Tuân che đẩy ồn ào toàn thể mixophone, nhưng không có che đẩy âm thanh. Loại này phổ công tại tín ngưỡng bên trong cũng là có âm thanh nhắc nhở. Cũng chỉ có đạo tặc loại nghề nghiệp này xuất thủ là lặng yên vô tức. Bằng không đạo tặc xuất đao đều có âm thanh âm thanh. Cái nghề nghiệp này liền không có tồn tại ý nghĩa. Mà liền tại Giang Tuân đem Trương Triều xử lý, thu đao cứng ngắc kết thúc một cái chớp mắt, quay đầu thuấn phát thả ra một cái hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật không cầu có thể làm được tạo thành tổn thương, chỉ cầu có thể ngăn trở lần này tiến công. Chính là thoáng trễ ngừng một chút cho cái thao tác không gian cũng tốt. Hai cái kỹ năng gần như đồng thời ra chiêu. Hỏa cầu thuật cùng huyết sắc trường đao đụng nhau, thiêu đốt lên lửa nhỏ đoàn bị huyết sắc trường đao một đao chém thành hai khúc. Nhưng tốc độ đánh là nhận hỏa cầu thuật ảnh hưởng trở nên chậm một bậc. Lại phanh một thanh âm vang lên. Giang Tuân u mộng ẩn long thương quả thực là đối đầu chuôi này huyết sắc trường đao. Ma tức. Giang Tuân diện mục bị hắc khí bao phủ. Một ngụm ma khí phun ra ngoài, trực tiếp đem Khổng Trách lượng máu biến mất. Kỹ năng nhiều chỗ tốt chính là tùy thời còn không sợ kỹ năng dính liền theo không kịp. Nhất là loại này nhiều kỹ năng nhân vật cho một chút thao tác tốt đại thần. Kia là mỗi cái kỹ năng đều có thể có đất dụng võ. Cái này một loạt thao tác là đem Vưu luôn thấy kinh hồn táng đảm. Hai người giáp công lập tức chết bất đắc kỳ tử một người. Vưu luôn còn là có thể lý giải. Hai người giáp công 15 giây bên trong hai người cùng chết, Vưu luôn liền có chút xem không hiểu. Đây là tại một cái thứ nguyên bên trong chiến đấu sao? Làm sao cảm giác Hàn Mai Lệ kiếm cái này người giết bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ liền cùng làm thịt công hội người chơi đồng dạng tùy ý. Duy nhất khác biệt đại khái chính là làm thịt công hội người chơi có thể muốn cách 3-4 giây, thịt bọn họ lại nhiều cách 3 giây đồng hồ. Dù là nói trang bị cùng thuộc tính dẫn trước, tài khoản cùng kỹ thuật cũng dẫn trước. Cái này mưu sát tốc độ vẫn là quá khoa trương. À còn ép sao thanh huấn chiến đội bên trong có người nuốt nước miếng. Ép một chút ép Vưu luôn do dự một chút. Quyết định thật nhanh nói ra. Đừng để hắn tiết tấu còn tiếp tục như vậy. Hắn tiết tấu chiến đấu nhất định phải bị chúng ta đánh gãy. Một phút bên trong bị người đoàn diệt cũng quá mất mặt. Vưu luôn tâm lý mong muốn là 5 phút. Chí ít cùng Hàn Mai Lệ kiếm chiến đấu bên trong chống đỡ xuống 5 phút. Vương bài tự do nhân 86 chương 845 thật là có chút xem thường người. Vưu luôn không muốn để cho Giang Tuân đánh cho thư thái như vậy. Phía trước Khổng Trách cùng Trương Triều hai người tổ giáp công. Trên lý luận là sẽ cho Giang Tuân mang đến một chút không được tự nhiên tiểu hạn chế. Kết quả không nghĩ tới Khổng Trách cùng Trương Triều như vậy không trải qua đánh. Hai người liên động. Dùng dây phá một từ để hình dung không quá đáng. Cái này hai anh em tốc độ ánh sáng bỏ mình. Cũng là bức bách Vưu luôn sớm làm ra bước kế tiếp hành động. Những người khác nhất định phải động. Giang Tuân thanh máu đột nhiên hướng xuống một ngã. Ẩm thứ Giang Tuân thì sát một tuần. Không có tìm được người. cơ hồ liền có thể đánh giá ra cái này đánh lén đơn vị nghề nghiệp. So với đạo tặc mà nói, phải càng thêm hèn mọn ẩm thứ. Cái này nghề nghiệp tiềm hành thuật là bị động hiệu quả. Đạo tặc mở tiềm hành thuật còn được chủ động nhấn đi ra, mới có thể phát động ẩm thân hiệu quả. Một khi công kích, tiềm hành thuật sẽ còn lập tức biến mất. Ẩm thứ cho dù là công kích, cũng sẽ không hiện hình. Bất quá vấn đề cũng có. Ẩm thứ tạo thành tổn thương là phải giảm đi 30% tổn thương. Tại phóng thích cỡ lớn kỹ năng lúc, sẽ tự động phá công, lập tức hiện hình. Chỉ là bình thường ẩm thứ cái này nghề nghiệp, không có nhiều người sẽ đi luyện tập. Võng du bên trong đánh phó bản cùng bốt chiếm đa số. Ẩm thứ ở phương diện này bên trên không chỉ có là phế vật, vẫn là một đoàn đội vướng víu. Tổ phó bản đoàn, nghe xong ngươi là ẩm thứ, 10 cái giá đội, một cái cũng sẽ không nguyện ý lưu lại ẩm thứ cái nghề nghiệp này. Trừ phi cùng mình bằng hữu mở đen, có lẽ còn có thể có cái chống ra vị trí đi trộn lẫn hỗn. Sở dĩ tao ngộ ẩm thứ, Giang Tuân thật bất ngờ, cái này nghề nghiệp quá hiếm thấy. Giang gia, chúng ta tới mấy cái Vĩnh Sinh Tông hội người chơi bù đắp đến, muốn hiệp đồng Giang Tuân cùng một chỗ tác chiến. Tương đối lợi hại mấy vị đích thật là bị một bộ phận câu lạc bộ cho đào đi. Nhưng Vĩnh Sinh Tông hội tiền thân còn tại đó, nội tình vẫn là đủ. Cái này bổ sung tới mấy vị, đứng mũi chịu sào chính là tại Giang Tuân không online bên trên lúc đảm nhiệm chỉ huy cách ngạn quan hỏa còn có công lược tổ không thể nghi ngờ. Địa vị ổn định hàng phía trước chiến thần Giang Bất Trụ. Giang Bất Trụ chơi nghề nghiệp có chút đặc thù. Rất nhiều chiến sĩ đều là tương đối chán ghét mang theo tấm thuẫn. Bởi vì tấm thuẫn trong mắt bọn hắn không đủ soái khí. Đánh võng du, có đôi khi có chút người chơi yêu thích là rất đặc biệt. Bọn hắn không yêu cầu nhân vật thuộc tính mạnh không mạnh, đẹp trai là nhất định. Giang Bất Trụ nhân vật ngoại hình ở vẻ bề ngoài trong hiệp hội, vậy nhất định là muốn bị kéo đen. Một tay thuẫn, thuẫn vẫn là hình vuông so sánh cồng kềnh ngoại hình. Nhân vật mô bản vẫn là cố ý thiết kế thể rộng thân béo, nhân cao mã đại hình. Cầm loại nhân vật này đến tẩu vị, kia cũng là muốn mạng. Thực tế là đi không được. Chỗ tốt cũng có, đó chính là khả năng giúp đỡ đồng đội kháng càng nhiều tổn thương, giúp đồng đội chia sẻ áp lực. Cách ngạn quan hỏa bên này ngay từ đầu không có tính toán ra tay. Hàn thần nhân vật này liền cùng tư phục bên trong mở máy gian lận mãnh nam đồng dạng. Thuộc tính bên trên liền mạnh vô địch. Ngược chút công hội người chơi, tùy tiện nha. Hắn đem lực chú ý đặt ở bốt trên thân, cũng đặt ở chỉ huy công hội người chơi khác người khống chàng bên trên. Đi bao bọc bốt e lai be sơ để tam thân vị. Ngay tại cách này khoảng cách bên trong, hắn nghe được có người tự giới thiệu giọng nói. Cách ngạn quan hỏa nhìn nhiều, lập tức liền phát hiện tình huống không ổn. Mẹ ngươi này, làm sao có tranh vanh chiến đội thanh huấn tuyển thủ chạy tới võng du, thanh huấn tuyển thủ chạy tới võng du cũng coi như. Làm sao còn toàn bộ đội đều đến, cả nhà đều đến làm bọn hắn sự nghiệp cách mạng, đoạt bọn hắn bốt ở trong mắt hắn. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là xem trọng không ít. Ngươi nói đến một hai cái, ba bốn cái, cách ngạn quan hỏa cũng đối Hàn Mai Lệ Kiếm có lòng tin. Thứ nhất, đến một đống. Cái này có thể vẫn được Hàn Mai Lệ Kiếm, thế nhưng là bọn hắn Vĩnh Sinh Tông hội tuyệt đối chủ lực. Cũng là đánh bốt hạch tâm truyền vận. Ngàn vạn không thể cho đám người này trộm. Nghĩ tới đây, cách ngạn quan hỏa lập tức liền chào hỏi bên trên công hội bên trong tối cường trận thứ nhất cho đến đánh liên động. Bọn hắn sớm nhất trận thứ nhất cho bên trong, tuyệt đao là chắc chắn chiếm cứ có một chỗ cắm rùi. Đi qua trận thứ nhất cho bên trong, có ba người bị câu lạc bộ cho đào đi. Thế là tại đệ nhị công lược tổ đội hình bên trong, bổ ba vị đi lên. Thật nói thực lực cũng kém không nhiều lắm. Lúc ấy công lược tổ trận thứ nhất cho bên trong, chọn đều là tại tuyến thời gian rõ dài người chơi. Vĩnh Sinh Tông hội tình huống bên này mọi người đều biết. Học sinh đảng tương đối nhiều, có ít người là không thể thời gian dài tại tuyến, Có thể ngươi có thể nói những này không thể trường kỳ tại tuyến người chơi không có thiên phú sao? Dù đao bọn hắn có thể đánh nghề nghiệp, không chỉ có là thực lực đạt tiêu chuẩn, bọn hắn còn có thời gian này. Tại Vĩnh Sinh Tông hội bên trong, vẫn là có Đại Ngưu, cái này đáng tiếc không phải 24 giờ đều tại tuyến. Công lược tổ trận thứ hai cho bên trong, phổ biến đều là thực lực không tệ, lại không thể trường kỳ tại tuyến người chơi. Trận thứ nhất cho có người không ăn lai. Trận thứ hai cho có người tại tuyến. Liền sẽ tự động bổ vào người đi mở ra hoang phó bản. Hôm nay là hai ngày nghỉ. Thời gian dư giả. Vẫn là nhiệm vụ trọng đại như vậy. Thượng tuyến rất nhiều người. Trận thứ hai cho bên trong. Hết thảy 7 người. Là có 5 người đều tại tuyến bên trên. Cách ngàn quan hòa. Giang Bất Chủ hai người bọn họ. Một người chỉ huy. Một người đánh hàng trước hấp dẫn cùng phối hợp phòng ngự. Cho Vĩnh Sinh Công hội những người khác đi chợ cùng xuất thủ tìm cơ hội. Giang Tuân tương đối ngoài ý muốn cách ngạn quan hỏa bọn hắn kích động như thế hành vi. Có hay nói hay. Giang Tuân cảm thấy không đáng kích động như vậy. Nhóm người này cũng là phối hợp cùng lẫn nhau lôi kéo còn có cổ quái kỳ lạ nghề nghiệp tương đối nhiều. Phương diện khác. Cũng là như vậy đi. Rất bình thường. Bất quá tất nhiên đều như vậy đánh liên động. Vậy liền phối hợp một chút đi. Làm cho đối phương nhìn xem Vĩnh Sinh Công hội đương nhiệm tối cường các thành viên ở giữa liên động phối hợp. Đối phương sớm nhất trận hình là hai xuyệt chéo 3-3. Hai người hấp dẫn. Tổ 3 người phân hai bưng hai lần giáp công. Chúng ta phân hai tổ. Đoạn 3 người bọn họ tổ giáp công người. Có thể nháy mắt sinh ra đánh giết. Trước hết cam đoan đánh giết. Cách ngạn quan hỏa thô sơ giản lược xem một chút. Liền tùy tính chỉ huy nói. Còn có 4 người là cất giấu. Sở dĩ cách ngạn quan hỏa cũng không biết rõ. Hắn chỉ có thể dùng đã biết tin tức đi chiến đấu. Lãnh thức tư duy ảnh hưởng Vĩnh Sinh Công hội đại bộ phận người chơi tư duy. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn dễ dàng đem tất cả mạch suy nghĩ phương thức tự động chuyển biến làm một loại dựa vào đánh giết kết thúc đoàn chiến. Thi đấu chuyên nghiệp. Đánh giết là rất khó khăn sinh ra. Nhưng phàm là có đánh giết. Người tham dự đều sẽ vượt qua 3 người trên đây. Trong game online đoàn chiến hỗn chiến. Kỳ thật cùng thi đấu chuyên nghiệp độ khó không sai biệt lắm. Người cứng rắn giết một người. Hắn không có đồng đội sao? Hắn đồng đội là có thể cánh phòng thủ. Ngươi công kích hắn đồng đội, hắn lập tức liền công kích ngươi, nghiêng người cùng quay thân hình thành thi cấu. Càng có mục sư nghề nghiệp bảo hộ, cũng là hàn mai lệ kiếm loại này biến thái tốt tài khoản. Có một hơi dây người năng lực, có thể tại người khác bên cạnh phòng cùng bảo hộ trước đó liền đem người giết. Chúng ta nhào bên phải tổ 3 người đi, một ngụm đem bọn hắn ăn, lại đem bên trái tổ 3 người cùng một chỗ ăn. Giang Tuân chỉ huy nói so cách ngạn quan hỏa còn muốn tùy ý, còn muốn đơn giản. Bọn hắn liền không có bàn giao cái gì chiến thuật hệ thống. Liền đơn giản nhất một câu. Đem người ăn. Đem người giết. Ân. Tuy nói nơi này hiểu cũng không sai. Đem người giết liền có thể thắng. Có thể mặt khác phối hợp thêm chiến thuật cũng không nói. Liền muốn dựa vào chính mình thực lực đem người khác ăn. Thật là có chút xem thường người. Vương bài tự do nhân 86 chương 846 nghề nghiệp đội bị võng du đội bảo ít xem thường người a. Vương An Bình một chút liền có thể nhìn ra ý đồ của đối phương. Tuyển thủ chuyên nghiệp là rất mẫn cảm. Đối phương muốn làm sao đánh. Đánh có chiến thuật. Có nội dung. So ra mà nói, chỗ đứng đều sẽ có chút điều chỉnh một chút, sẽ phức tạp một chút. Mà xem thường nhất người đấu pháp là cái gì đó chính là trực tiếp làm kéo. Như thế nào làm kéo không có bất kỳ cái gì dư thừa đạo cổ dược tệ. Tỉ như ẩn thân dược tệ, khói mù dược tệ, khí độc dược tệ loại hình có thể ảnh hưởng chiến cuộc vật phẩm. Miễn cưỡng tiến lên đứng lột. Đế quốc làm rồi trí mạng nhất. Tuyển thủ chuyên nghiệp là thủ nhất không loại này đấu pháp. Bởi vì cái này đấu pháp chính là ám chỉ ngươi đồ ăn. Ta không cần mặt khác ngoại lực hiệp trợ. Chỉ dựa vào thao tác liền có thể đánh chết ngươi. Vương An Bình tức giận bất bình chính là Vĩnh Sinh công hội người chơi lại muốn làm kéo qua đem bọn hắn cho giết. Cái này đều thế kỷ 21. Còn có người chơi loại này đơn giản thao tác bị nghề nghiệp hóa học bổ túc qua tới đám tuyển thủ. Vô luận là ai đều sẽ có loại bị vũ nhục cảm thụ. Đến nha. Liều thao tác ai sợ ai a, bất quá nói là liều thao tác. Vương An Bình vẫn là ổn một tay. Nhân vật của hắn Mục Ma Nhân về sau liền rút lui mấy bước. Hắn cũng không phải cận chiến pháp sư loại kia đấu pháp. Dựa vào thiếp mặt đà thương hại. Hắn vẫn tương đối phục cổ viễn trình lưu pháp sư. Sở dĩ. Đứng đối nhau vì là có rất hà khắc yêu cầu. Đứng quá phía trước. Nhận đối phương đợt thứ nhất xung kích. Là rất dễ cho không một cách đầu người. Hắn rút lui. Tự có đồng đội trên đỉnh. Thanh Huấn tuyển thủ. Là Thanh Huấn. Nhưng cũng là tuyển thủ. Vẫn là cùng ăn cùng ở tại một cái câu lạc bộ người. Tương hỗ ở giữa ăn ý phối hợp cũng không chinh lịch. Một cái công kích. Tại Vương An Bình lui lại thời khắc. Hắn đồng đội Trương Trấn Khánh khống lấy chính mình kỵ sĩ đổi lên đoạn trước nhất. Giang Bất Chủ thuẫn chiến cùng Trương Trấn Khánh kỵ sĩ tới một cái mặt đụng mặt. Nói đến cũng buồn cười. Tuyển thủ chuyên nghiệp là đối chính mình thân vị có yêu cầu nghiêm khắc. Là thuận tiện tẩu vị cùng tú vi thao. Đa số người chơi cũng sẽ không đem thân hình của mình điều chỉnh rất rộng lớn. Thế là Trương Trấn Khánh kỵ sĩ tại Giang Bất Chủ thuẫn chiến trước mặt dáng người tiểu nguyên một vòng. Chính diện đụng vào thời điểm khí thế liền sụt một bậc. Không nghĩ tới chính là hai người đụng vào đồng thời. Giang Bất Chủ thao tác thế mà so Trương Trấn Khánh phải nhanh hơn một chút. Hắn tấm thuẫn hướng phía trước chắp tay. Đánh một cái thuẫn phản hiệu quả. Đem Trương Trấn Khánh nhân vật đổi một cách lui bước. Cái này vừa lui. Liền nhiều ít hứa cứng ngắc thời gian. Giang Bất Chủ lại cơ chính mình chiến nện đưa tay chính là một kích muộn côn. Kỵ sĩ trong miệng bọt máu phun ra ngoài hiển nhiên là bị một kích này nện không ít lượng máu đi ra. Sớm phóng thích kỹ năng. Trương Trấn Khánh phản ứng vẫn là nhanh. Chỉ có sớm chuẩn bị tốt bước kế tiếp liên chiêu. Tại đụng nhau một khắc này. Điên cuồng tải theo. Mới có thể xuất hiện nhanh như vậy thao tác thời gian. Chỉ là loại này con đường tương đối giá. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ không dạng này đánh. Vạn nhất có tốt hơn liên chiêu lựa chọn đâu, như loại này chính là cưỡng ép tiếp chính mình nghĩ kỹ kỹ năng. Là điển hình nhất ngốc nghích con đường. Căn bản không có cân nhắc qua đụng nhau thất bại hoặc là không có phát động đụng nhau hiệu quả lúc mang đến để nhị thời gian mặt khác thao tác. Nhưng chính là một bộ này ngốc nghích đường lối. Đi lên là đâm chết Trương Trấn Khánh không gian sinh tồn. Giang Bất Chủ áp chế. Là cho Vĩnh Sinh công hội thành viên khác chuyển vận hoàn cảnh. Cho Giang Tuân chuyển vận hoàn cảnh sẽ mang đến cái gì? Trương Trấn Khánh nhìn chăm chú lên chính mình màu đen màn hình. Thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là thứ quái dưỡng gì à? Trương Trấn Khánh đối Hàn Mai Lệ kiếm tổn thương là có cân nhắc qua. Có thể cái này Vĩnh Sinh công hội đấu pháp cho hắn đánh mộng. Nguyên lai chỉ cần ngốc nghích sông. Ngốc nghích mãng. Đánh ra khống chế. Liền có thể thắng sao liền công phu này. Vưu luôn chỉ huy đoàn đội. Liền đi ba người. Trương Trấn Khánh là cái điểm mấu chốt vị. Hắn là phải đứng vững trước nhất điểm địch nhân. Cho đồng đội chế tạo chuyển vận hoàn cảnh. Kết quả. Chính diện bị đối phương hàng phía trước thuẫn chiến đè. Hơn nữa ngăn chặn còn không tính xong. Làm xe tăng hàng trước Trương Trấn Khánh bị dây. Nếu như bọn hắn nhức đầu nhất. Kinh khủng nhất sự tình là. Đối phương phảng phất là đánh này đồng dạng. Phảng phất là tìm tới chính mình chiến thắng pháp bảo. Toàn viên bắt đầu hướng người trên mặt đỉnh. Sông mặt A. Đây là sông mặt đấu pháp. Mà cái này sông mặt đấu pháp. Còn tự mang một cái không chết được hạch tâm chuyển vận vị. Cũng không thể xử lý phía trước sông mặt địch nhân. Cũng không có không gian đi xử lý cái này hạch tâm chuyển vận vị. Đi xử lý hạch tâm chuyển vận vị. Liền xử lý không sông mặt địch nhân. Cục diện bên trên bị đuổi lấy đánh. Đối phương thao tác tốt cương. Vưu luôn còn ý thức được một vấn đề. Hàn Mai Lệ kiếm thao tác cương chính thường. Vĩnh Sinh công hội người chơi thao tác thế mà cũng rất cương. hoàn toàn chính xác làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn. Tại thao tác bên trên vẫn chiếm hữu ưu thế. Có thể cách này ưu thế không có hình thành tràng diện nghiền ép. 6-4 mở, mọi người lẫn nhau đều có thể đánh cái có đến có về cảm giác. Nói đùa cái gì a, đối phương chỉ là một đám công hội người chơi. Mà thao tác ưu thế đánh không ra được lời nói. Tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có thể dựa vào trận hình cùng chỉ huy sáo lộ. Nhưng đối phương chơi ỉa lại a toàn viên đánh khống chế cùng tràng diện áp chế. Cho Hàn Mai Lệ Kiếm sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh. Cái gì gọi là ôm đùi? Đây chính là đáng xấu hổ ôm đùi hành vi. Đánh khống chế cùng đánh chuyển vận cả hai yêu cầu cùng thao tác độ khó bên trên cái trước dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần học được bán mình là được, trừ phi là loại kia độ khó cực lớn khống chế yêu cầu. Nhưng nơi này, cần gì độ khó lớn khống chế sao? Vĩnh sinh công hội mãng đi mấy người sau đó. Tranh vanh chiến đội liền tan tác đến không thành dạng. Vưu Luân chỉ huy kỳ thật cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Vĩnh sinh công hội càng không lợi hại gì phối hợp sáo lộ. Chỉ bằng mượn một tay toàn viên thao tác còn có thể ưu điểm. Lại phối hợp một cách tựa như hình người tự đi treo chuyển phần lớn hạt tâm. Liền đem bọn hắn những này thanh huấn tuyển thủ triệt để đánh xuyên qua. Đây chính là siêu một đường tuyển thủ thực lực sao? Vưu Luân cười khổ một tiếng nói. Quốc nội diễn đàn là một nhóm lạnh thổi. Quốc nội vị thứ nhất bị thổi thành siêu một đường tuyển thủ chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Hôm nay cái này xem xét. Nào chỉ là siêu một đường A. Quá mạnh. Một người mang theo một bang công hội người chơi đem bọn hắn nghề nghiệp người cho nện bảo. Mẹ nó. Bọn hắn thế nhưng là nghề nghiệp A. Tiểu Vưu, nghe nói ngươi tại ngắm bắn Hàn Mai Lệ Kiếm tại nói chuyện riêng giao diện, một cái quen thuộc ít sáng lên. Không sai, hẳn là bị làm nổ đi từ trận lời nói, màn hình không chỉ có sẽ tiến vào màu đen màn hình. Hảo hữu quan sát vị trí cũng sẽ biểu hiện mộ địa. Một đoạn như vậy lời nói. Vưu Luân là có chút khó chịu. Có thể sự thật chính là bị làm bảo. Nghiêm đội. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm thuộc tính cùng trang bị quá tốt. Ta không có gì tốt biện pháp. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiếm cứ che giấu thất bại không phải một loại thói quen tốt. Nghiêm Hoang nói ra, bất quá, nói thật, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể thắng hắn. Lời này quả thực tổn thương cảm tình. Có thể quá làm giận. Vì cái gì Vưu Luân có chút tức giận vô cùng, nặng nề mà gõ bàn phím hồi đáp. Bởi vì ta đều không có thắng nổi hắn. Nghiêm Hoang trêu chọc một câu nói, hơn nữa tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, khả năng chính hắn cũng không biết. Hứ, sở dĩ ngươi chạy tới nói là ngồi châm chọc sao? Vưu Luân không hài lòng nói. Dĩ nhiên không phải, các ngươi thanh huấn đội huấn luyện nhật trình rất tập trung sao? Nghiêm Hoang hỏi. Thường ngày cùng một đội đánh huấn luyện thi đấu. Đánh xong chạy đồ. Một ngày có nửa ngày đoán chừng là nhàn dối a. Nếu như một đội bận bịu, khả năng còn không dùng đánh huấn luyện thi đấu. Vưu Luân ăn ngay nói thật. Hắn cùng lão đội trưởng Nghiêm Hoang quan hệ cũng không tệ lắm, nói tới nói lui, không có như vậy xa lạ. Gia nhập Vĩnh Sinh công hội đi, hắn sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh. Nghiêm Hoang chỉ lưu một câu như vậy, dù sao các ngươi bình thường cũng không có việc gì, không phải sao. Vương bài tự do nhân 86 chương 847 giai đoạn thứ 2 chiến dịch nhiệm vụ thanh huấn đội so với chính thức tuyển thủ phải thanh nhàn. Đây là trò chơi nghề nghiệp phòng tình huống bình thường. Vô luận cách nào trò chơi thanh huấn tuyển thủ. Kỳ thật câu lạc bộ đối bọn hắn ước thúc đều không có mạnh mẽ như vậy. Điểm thứ nhất, bọn hắn không cần đánh cái gì thông thường thi đấu, không có nghiêm chỉnh tranh tài trèo trống. Điểm thứ hai, thanh huấn tuyển thủ tuổi tác phổ biến đều thấp. Câu lạc bộ cũng sẽ không cho thanh huấn tuyển thủ mở ra cao bao nhiêu giá trị bản thân. Tốt bao nhiêu tiền lương. Sở dĩ câu lạc bộ đồng dạng đều sẽ dẫn đạo thiên phú đồng dạng tuyển thủ ở vào một cách nửa đọc sách nửa nghề nghiệp trạng thái. Thời gian huấn luyện ít là bình thường. Mỗi tuần cố định đánh một trận huấn luyện thi đấu. Chậm rãi. Có ít người phát hiện mình đích thật không phải khối kia liệu. Liền sẽ rời đi. Mà thiên phú vừa vặn cách đám kia người. Sẽ tại trong dòng người hiển hiện. Dần dần trở thành một chi chiến đội trụ cột vững vàng. thế nhưng là nhàn về nhàn. Câu lạc bộ cung cấp huấn luyện phương châm đều là nghề nghiệp hóa bộ kia tiêu chuẩn, là có lợi nhất tại trình độ trưởng thành. Sở dĩ Vưu luôn không đồng ý Nghiêm Hoang ý nghĩ. Ta không cho rằng ta sẽ tại Hàn Mai Lệ Kiếm nơi đó có thể học được thứ gì. Vưu luôn nói ra, tại thao tác bên trên, hắn rất khó nghĩ biện pháp lại đề cao trình độ của ta. Vưu luôn không phải đòn khiêng tinh. Hắn nói không sai. Tại thao tác bên trên, rất khó có biện pháp nào lại đề cao chính hắn hạn mức cao nhất. Bất luận cái gì người chơi trình độ đều có cực hạn. Người thao tác trình độ càng là có trần nhà. Đến cái này trần nhà, còn muốn đi lên, rất khó đột phá. Tựa như có người chơi đánh mấy năm, đẳng cấp vẫn là không thể đi lên. Mà có người vẹn vẹn đánh 3-4 tháng liền có thể đánh lên toàn cầu ship hạng đẳng cấp. Đây chính là thiên phú bên trên trần nhà. Tuyển thủ trên thiên phú cũng có trần nhà. Đến một cách hạn độ, phản ứng áp phương diện này đều sẽ tạp đến một cách đối ứng giá trị. Rất khó lại đến đi. Chỉ có thể tại chi tiết cùng chiến thuật bên trên nghĩ biện pháp đột phá chính mình. Vưu luôn cảm giác đánh tới hiện tại, hắn cũng nhanh đến thiên phú của hắn trần nhà. Thao tác nơi này, hắn đã không chiếm được nửa điểm chỗ tăng lên. Như vậy hắn đi Hàn Mai Lệ Kiếm nơi này học cái gì, học chỉ huy sao? Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia chỉ huy, đơn thuần chính là làm rồi. Dựa vào chính diện thao tác cùng tài khoản nhân vật đối cứng cưỡng ép thắng. Không có cái gì dư thừa chiến thuật mạch suy nghĩ. Cái này có cái gì tốt học? Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ huy. Nghiêm Hoang tại Vưu Luân chất vấn thời điểm cho ra đáp án. Vưu Luân nhìn thấy đáp án này, hắn lập tức trả lời nói, liền hiện tại chỉ huy cấp độ đến xem còn không được. Cùng là chỉ huy. Cái gì chỉ huy là nước? Cái gì chỉ huy là linh tính? Là cấp cao. Cái nhìn này liền có thể nhìn ra. Hàn Mai Lệ Kiếm vừa rồi đánh bọn hắn dùng chỉ huy. Điển hình có miệng là được. Không phải liền là nhường đồng đội đi lên khống. Hắn đánh chuyển vận sao? Cái này chỉ huy có cái gì khó? Nghiêm Hoang bên này liền có chút xoắn xuýt. Đây không phải Hàn Mai Lệ Kiếm hắn chỉ huy không được a? Là hắn đánh ngươi không cần tốt hơn chỉ huy. Cứ như vậy tùy tiện đánh một chút liền có thể thắng. Như vậy tại sao phải đi đem tình thế phức tạp hóa đâu? Liền cùng người bình thường uống nước đồng dạng. Rõ ràng bưng lên nước liền có thể uống. Nhất định phải đi học quả đen. Đem tảng đá ném vào trong bình. Chờ nước tràn ra tới lại uống. Cái này không gọi chỉ huy. Đây là thuần túy bộ ấp có bệnh. Lúc đầu Nghiêm Hoang vẫn là thật muốn hàm xúc nói một chút. Nhưng Vưu Luân đang đứng ở một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Cuối cùng, Nghiêm Hoang trầm tư một lát, hắn quyết định ngả bài. Tiểu Vưu A, hắn đánh ngươi có phải hay không thắng? Nghiêm Hoang nói. U, V, K, W, W, M. Vưu Luân không phủ nhận Hàn Mai Lệ Kiếm thắng lợi sự thật. Như vậy hắn cần thiết phí đại lực khí đi tiến hành phức tạp chỉ huy đến đánh bại ngươi. Nghiêm Hoang cười khổ nói. Không cùng một đẳng cấp bên trên người, tại sao phải phí sức chỉ huy đâu? Ta trực tiếp nghiền ép ngươi chẳng phải xong? Tựa như người anh cùng chúng ta đá banh. Người anh hắn phải kỹ thuật sao? Bọn hắn liền dựa vào tố chất thân thể liền có thể thắng chúng ta quốc túc. Còn chỉnh hoa gì chạm canh gác kỹ thuật? Chiến thuật đâu? Nghiêm Hoang lại cử một cái ví dụ. Vưu Luân lâm vào trầm tư. Làm chỉ huy người tư duy đều tương đối linh hoạt. Trước đó Vưu Luân lâm vào tư duy điểm mù, là bởi vì hắn quá quan tâm nghề nghiệp vòng cái kia thuyết pháp. Hơn nữa đem địa vị của mình bày rất cao. Nghiêm Hoang dạng này chỉ ra thời điểm, Vưu Luân liền rất rõ ràng là có ý gì. Liền cùng tranh phanh chiến đội tim một cùng mặt khác Đông Nam Á địa khu đội ngũ đánh là một cách bộ dáng. Thẩm Nhất Minh tiến lên, Thẩm Nhất Minh thao tác xây hai người, Thẩm Nhất Minh kết thúc tranh tài, Thẩm Nhất Minh thắng tranh tài. Là cùng một cách đạo lý. Có đôi khi hành hạ người mới là không cần chiến thuật liền có thể đánh thắng. Nghĩ tới đây, nghĩ rõ ràng Vưu Luân đột nhiên có chút muốn khóc. Nguyên lai bọn hắn tại Hàn Mai Lệ Kiếm trong mắt, bất quá là tùy tiện liền có thể ngược một bàn đồ ăn a. Không có chút nào dùng nghiêm túc đối đãi, tùy tiện liền có thể đánh thắng. ta sẽ cân nhắc. Vưu luôn cải biến thái độ của mình. Còn tại đối thoại lúc, một cách băng lãnh máy móc âm vang lên tới. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành Eli Bezer để tam thủ sát. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành Te Giai En Gen đế quốc địa khu chiến tranh. Bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm tạo thành đối Eli Bezer để tam cùng xe du phu công tước đánh giết. Lãnh đạo bình dân cách mạng chiến tranh. Bị Te Giai En Gen đế quốc phụng làm anh hùng. Cảnh cáo cảnh cáo, bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết Eli Bezer để tam. Xe du phu công tước. Te Giai En Gen địa khu mất đi địa khu lãnh đạo trực tiếp người. Các nơi quý tộc cầm vũ khí nổi dậy. Tự phong làm vương. Phát động Te Giai En Gen địa khu giai đoạn thứ hai cỡ lớn chiến dịch nhiệm vụ quần hùng tranh giành. Nhiệm vụ nhắc nhở Te Giai En Gen địa khu giai đoạn thứ hai cỡ lớn chiến dịch nhiệm vụ quần hùng tranh giành nhiệm vụ tin tức. E Lai Be Sơ để tam cùng xe du phu công tước chém đầu. Đại biểu cho cũ tạm thời thay mặt rời đi. Đồng thời Te Giai En Gen đế quốc mất đi người lãnh đạo của bọn họ. Quốc gia trong lúc nhất thời lâm vào hảo đáng náo động bên trong. Các nơi quý tộc là giữ gìn tự thân lợi ích. Tự phong làm vương. Từng người tự chiến. Nhiệm vụ yêu cầu. Thỏa mãn chắc chắn địa khu danh vọng sau đánh bại những quý tộc này. Đồng thời khống chế nơi đó địa khu nội chính. Bảo trì trở lên địa khu chỉ an thuộc tính. Nhiệm vụ ban thưởng chiếm lĩnh địa khu sở thuộc quyền. Không ai từng nghĩ tới. Tại giai đoạn thứ nhất chiến dịch nhiệm vụ tốc độ ánh sáng kết thúc về sau. Te Giai En Gen địa khu lại còn có giai đoạn thứ hai chiến dịch nhiệm vụ. Hơn nữa so với giai đoạn thứ nhất chiến dịch nhiệm vụ thấy không rõ ít lời nhiệm vụ ban thưởng cùng yêu cầu cực kỳ cao độ nhiệm vụ yêu cầu. Giai đoạn thứ hai ném đi ra chiến dịch nhiệm vụ quần hùng tranh giành. Quả thực là đem một khối đầy đặn bánh gơ. À. Tị. O. Ném vào lớn đường cách trung ương. Rất nhiều công hội thiếu khuyết lãnh thổ. Đa số công hội. Đều là hướng mình hiệu trung đế quốc xin lãnh thổ. Bình thường chỉ có một thôn trang lớn nhỏ. Phát triển khó khăn. Bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa xây thành sau đó. Công hội vẻ ngoài cũng không hùng vĩ. Những cái kia làm ruộng lưu cách chơi công hội. Gấp hơn thiếu đại lượng thổ địa cung cấp chính mình phát triển. Te Giai En Gen đế quốc ở vào phân liệt trạng thái. Còn có thật ban thưởng lãnh thổ nhiệm vụ. Cái này ban thưởng. Không thể nghi ngờ là nổ ra không ít ẩn núp đã lâu người. Có chút một mực ở vào quan sát trạng thái người. Không nín được. Tuyệt đại bộ phận người trong đầu đều nhảy ra đoạt địa bàn ý nghĩ. Vương bài tự do nhân 86 chương 848 nổ ra một bang nước sâu cá địa bàn là nhất định phải. Cỡ nhỏ khu khống chế vực. Vô số nhà công hội phát dục là gì dạng. Hơn nữa đường đường cỡ lớn công hội. Cùng một chút tiểu công hội. Tự ngu tự nhạc công hội một cách lớn nhỏ khu khống chế vực. Trong nội tâm cũng không phải cách mùi vị. Nhất là đám thổ hào. Quốc nội thổ hào. Thực lực không ra thế nào địa. Làn da. Trang bị. Các loại xa xỉ phẩm kia là một bộ tiêu xài. Công hội bố trí đến sợ người khác không biết mình là thổ địa chủ. Khả năng này là nhận không ít tiểu thuyết võng du cùng anime độc hại. Rất nhiều người chơi đều hy vọng chính mình công hội trụ sở. Không chỉ có phải lớn. Còn muốn lộng lẫy. Chẳng những phải lộng lẫy. Còn muốn các thức công trình kiến trúc đều đầy đủ. Tốt nhất mỗi cái khu vực đều có một ít nổi tiếng nơ. B. Cơ. Làm. Tay chân chuyên môn đóng giữ. Nhưng người nhìn sang đã cảm thấy nhà này công hội thật mạnh. Đi ra ngoài chạy một vòng. Sau lưng 10 cái sử thi cấp. Đại danh đỉnh đỉnh mắc cấp nơ. B. Cơ. Tới làm bảo an đại đội. Cái này nhiều uy phong mà trước mắt. Cái thứ nhất làm khó bọn hắn nan đề. Chính là cái này lãnh thổ lớn nhỏ vấn đề. Không có lớn như vậy địa phương thi công A đoạn thứ hai chiến dịch nhiệm vụ mới ra. Lãnh thổ khó khăn tùy tiện liền bị giải quyết. Cái này một cái ngư lôi. Nổ tỉnh không biết bao nhiêu cái lặn xuống nước biển sâu cá. Vô số đế quốc khác người chơi chen chúc mà tới. Trong lòng bọn họ biết rõ. Hàn Mai Lệ Kiếm khẳng định là đoạt lãnh thổ đầu to. Thế nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không phải ba đầu sáu tay. Làm sao có thể chiếu cố nhiều như vậy lãnh thổ địa khu tại hắn chiếm cứ một khối địa bàn thời điểm. Mặt khác địa khu liền có thể đoạt. Mà đã xác nhận có chủ lãnh thổ. Lại phát sinh hai lần chiến đấu. Là ảnh hưởng người chơi danh vọng. Tiếng xấu quá cao lại nhận nơ. B. Cơ. Thảo phạt. Tiếp theo. Chính Hàn Mai Lệ Kiếm một người ăn đầu to liền có thể. Nếu như hắn tất cả đều phải kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, hắn cũng rất khó xuống thang. Ôm ý nghĩ như vậy, mọi người đầu tiên lấy Hàn Mai Lệ Kiếm làm trung tâm hình thành một cái khuyết đại vòng tròn đồng tâm. Hướng Hàn Mai Lệ Kiếm đưa tay không đến lãnh thổ triển khai tiến công Giang Tuân còn vẫn không biết số lớn người chơi ý nghĩ. Bất quá, có thể chiếm lính lãnh thổ. Ưu tiên cấp khẳng định là Te Giai En Gen Đế Đô. Hắn vị trí này khoảng cách Te Giai En Gen Đế Đô coi như gần. Mang theo vĩnh sinh công hội toàn lực bắn vọt. Te Giai En Gen Đế Đô vừa đến phạm vi khu vực trên màn hình liền lộ ra chữ viết nhầm địa khu nhắc nhở. Tiếp lấy Giang Tuân chính là đỏ bừng danh tự. Tại nơi đó trong vùng. Ngươi đem nhận cực đoan cửu hận đế đô là Te Giai En Gen đế quốc giàu có nhất địa phương. Nơi này quý tộc chiếm đa số. Giang Tuân tài khoản xin cắt lơ làm lần này cách mạng người lãnh đạo. Phá hư những quý tộc này nhàn nhã sinh hoạt. Tự nhiên bị coi là cửu địch. Đạp mạnh tiến vào cái này phiến giàu có địa khu sau đó. Trung quanh nợ. B. Cơ. Tự động chuyển hóa thành giã quái trạng thái. Đây chính là nơi vô chủ mang tới hậu quả. Nơ. B. Cơ. Trở thành rất có lực công kích quái vật. Mà tín ngưỡng thời tiết hệ thống cũng là rất có ý tứ. Cái này thời tiết vừa lúc là mưa phùn mịt mờ trạng thái. Sương mù cùng mưa phùn che lấp tuyệt đại bộ phận tầm mắt. Cũng làm cho phiến khu vực này nhìn tràn ngập nguy hiểm. Tí tách trời mưa âm thanh. Bên tai cơ bên trong vẫn là mang đến một chút khó chịu. Giang Tuân không thế nào thích ồn ào hoàn cảnh. Hắn tương đối thích yên tĩnh. Thư viện cái chủng loại kia hoàn cảnh. Đối với hắn mà nói. Không thể tốt hơn. Một đường đi nhanh. Đi vào đế đô bên ngoài ngoại ô. Thành đống thảm cỏ xanh. Rậm rạp rừng cây. Uốn lượn tiểu đạo thông hướng đế đô bết bát nhất khu dân nghèo. Từ tiểu đạo tiến vào bên trong. Đem thống trị đế đô chính phủ người chủ sự giết. Lại tuyên bố chiếm lính đế đô khu vực. Có không phục nơ. B. Cơ. Vậy liền tiếp tục chém. Chặt tới trở thành nơi này sự tình người. Là Giang Tuân một cách tương đối đơn giản ý nghĩ. Nếu là đi đường lớn. Quá bành trướng. Sợ là phải từ đại đạo bên trên vệ binh bắt đầu thanh lên. Thanh xong đại đạo vệ binh. Còn muốn đi thanh lý trong đế đô quân đội. Loại này cứng rắn đẩy mãng phu hành vi. Vẫn là không thể làm. Phu ồ chuột một chỗ cao điểm. Tóc xám áo vải tên trộm thân mang nhẹ nhàng. Không biết từ chỗ nào nhặt được ủng chiến bị hắn xuyên tại dưới chân. Nhìn thấy ở xa trên đường nhỏ nhanh chóng đi nhanh một luồng người. Hắn mặt lộ lấy vui mừng. Ngừng chân nhất thời. Do dự qua sau chạy xuống đi. Màu đỏ là mang theo ác ý. Màu lục là mang theo thiện ý. Bình thường màu lục nơ. B. Cơ. Người chơi cũng sẽ không chủ động công kích. Mà màu đỏ đầu ngọn nơ. B. Cơ. Là sẽ chủ động công kích người chơi. Vừa thông qua tiểu đạo đi vào khu ổ chuột khu vực. Vô số nơi đó cư dân tự phát quy hàng. Giang Tuân nghĩa quân nhân số đông đảo. Có thể lại đến một nhóm quân khởi nghĩa. Cũng sẽ không có người ngại ít a. Đến lúc đó địa khu chiếm lính dưới. Cũng cần nhóm người này lực đi phát triển nơi đó tài nguyên. Giang Tuân đem nhóm này quy hàng nơ. B. Cơ. Toàn thể nhận lấy. Tại khu ổ chuột náo ra như thế lớn khởi nghĩa đồng tính. Trong đế đô quý tộc thế lực sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Đại lượng quân đội tại Giang Tuân dùng con chuột cuồng điểm tiếp nhận quy hàng thời khắc. Đã là vây quanh khu ổ chuột. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kỳ thật. Nói là đại chiến. Cũng là chuyện như vậy. Airline Bezer để tam là Tezaienzen đế quốc lớn nhất bốt. Quý tộc khác chuyển hóa thành bốt. Cũng không có Airline Bezer để tam cường độ. Lại thêm Airline Bezer để tam tự mang Tezaienzen ba thần khí bị Giang Tuân vô tình tịch thu tình huống dưới. Những người này chiến lực liền càng không đủ lấy chống lại Giang Tuân bên này sức chiến đấu. Airline Bezer để tam cái này sóng đưa chính mình còn không được. Còn muốn đem chính mình thần khí đưa ra ngoài tư địch là nhất tao. Một đợt hỗn chiến. Giang Tuân xử lý đế đô khu vực bên trong còn lại quý tộc thế lực. Tại tuyên bố chủ quyền. Chiếm lĩnh lãnh thổ thời điểm. Bắn ra một cái nhắc nhở. Chiếm lĩnh Tezaienzen đế đô. Yêu cầu thỏa mãn 500 vạn điểm danh vọng giá trị một tháng một đã thỏa mãn yêu cầu. Là không chiếm lính Tezaienzen đế đô Giang Tuân danh vọng giá trị tại xử lý Airline Bezer để tam cùng xe du phu công tước. Đồng thời lãnh đạo lần này cách mạng chiến tranh về sau. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá 500 vạn danh vọng đại quan. Yêu cầu này thỏa mãn rất miễn cưỡng. Nhưng là vừa vặn thỏa mãn. Giang Tuân trực tiếp liền điểm kích chiếm lính Tezaienzen đế đô. Cái này một cái ấm phím điểm xuống đi. Tại Giang Tuân đại địa đồ bên trên. Tezaienzen đế đô đầu trên thắp sáng vĩnh sinh công hội cờ xí. Đáng nhắc tới chính là tại một cái khác đế quốc. Cát Nơ đế quốc hoang vu chi địa đầu trên. Cũng là có vĩnh sinh công hội cờ xí. Mà thắp sáng Tezaienzen đế đô khu vực về sau. Bên ngoài ngoại u, khu ổ chuột các loại cạp váy địa khu, đều trở thành Giang Tuân có địa bàn. Bất quá dưới mắt trị an thuộc tính rất thấp, vẹn vẹn chỉ có hơn 30 điểm trị an. Nhưng là ở bên cạnh có cái tuần tra nhắc nhở khóa, điều động một bộ phận đạo đức tương đối cao nơ, b, cơ, hoặc là điều động một bộ phận người chơi tiến hành tuần tra, trừng phạt khu vực áp bá. Đánh giết giã ngoại giã thú bốt. Đều có thể đề cao địa khu trị an thuộc tính. Giang Tuân không vội mà đi đoạt mặt khác địa khu quyền khống chế. Đế đô đều trên tay. Nhất mập một miếng thịt đều đến miệng. Trước tiên đem đế đô cái kia có thuộc tính cơ sở đề cao đi lên. Đừng cho người chơi khác trộm là mấu chốt. Đến lúc đó vĩnh sinh công hội đều có thể trực tiếp đem đến nơi này tới. Đáng tiếc vô kỷ đại sư. Thật vất vả xây đi ra dưới nước công hội có thể muốn trở thành phân bộ. Còn được phiền phức hắn đến Tezaienzen đế đô. Tạo một cách hoàn toàn mới công hội trụ sở. Vương bài tự do nhân 86 chương 849 mở ra kiến thiết trực tiếp làm chúc mừng ngươi thành công chiếm lính Tezaienzen đế đô khu vực mở ra địa khu đế quốc quảng trường. Đế quốc cung điện. Đế quốc lăng mộ. Đế quốc tượng thần. Khu ổ chuột. Vùng ngoại ô thần miếu, tế bái tiên phong điện. Xoát màn hình nội dung từ Giang Tuân cửa sổ trang lóe ra tới. Là không tiến hành thành lập quốc gia nghi thức cần có được 3 khối trở lên cỡ lớn lãnh địa tín ngưỡng có thể thành lập quốc gia cái này nội dung. Giang Tuân là biết đến. Chỉ là trước mắt còn không có người chơi đạt thành điều kiện này qua. Căn cứ Giang Tuân hiểu được tình báo. Điều kiện rất hà khắc mới có thể đạt thành. Cái này xem xét, thành lập quốc gia điều kiện quả nhiên là hà khắc A. Phải thỏa mãn 3 khối trở lên cỡ lớn lãnh địa quyền quản lý. Tại cái này chiến dịch không có triển khai trước đó. Cỡ lớn lãnh địa quyền quản lý như thế nào thu hoạch được đồng dạng chỉ có thể thông qua tạo phản. Cưỡng chế khởi nghĩa. Lật đổ khối này cỡ lớn lãnh địa thống trị lãnh chúa. Lại chiếm cứ xuống tới. Không phải là không có người làm qua loại chuyện này. Tìm đường chết nhiều người đi. Chỉ là người chơi bình thường tìm đường chết. Liền tạo phản cất bước đều không có. Liền bị nơ. B. Cơ. Làm rác rưởi xử lý. Mạnh một chút câu lạc bộ công hội cũng không dám thật lấy chính mình đại hào đi tạo phản. Làm một nhóm tiểu hào có tổ chức có kỷ luật đi làm nơi đó cách mạng khởi nghĩa. Thật là có người tạo phản thành công. Chiếm cứ một khối cỡ lớn lãnh địa sự tình. Kết quả ngày thứ hai, đế quốc liền đem khối này lãnh địa thảo phạt trở về. Cử quốc chi lực đến thảo phạt. Dù là câu lạc bộ có lại dày tài lực đi đối cứng, cũng không chịu nổi nơ. B. Cơ. Loại này tiền vốn hùng hậu. hơn nữa không sợ cùng người chơi hao phí tài lực tồn tại. Cái trước là vàng dòng bạc trắng đi làm, cái sau chỉ là một tổ số liệu, cưỡng ép liều tài lực, thật là không chịu nổi. Về sau, mọi người đã cảm thấy tạo phản một con đường chết. Dù là nơi đó chỉ an lại chinh lịch, nhân dân lại lòng đầy căm phẫn, nó vẫn là cỡ lớn đế quốc một bộ phận tạo thành. Trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ đế quốc đều cho lật đổ, không phải đế quốc liền sẽ trường kỳ tạo áp lực, sẽ mất đi lãnh thổ một lần nữa cướp về. Lần này chiến dịch nhiệm vụ chính là cho làm ruộng thể lưu hệ công hội một cách phát triển thời cơ. Rất có thể là chủ hoạt đã sớm chuẩn bị xong một tổ phúc lợi, một tổ đối làm ruộng lưu người chơi phúc lợi, mà thông qua te giai em gen đế quốc phân chia ra tới lãnh địa, người chơi lại nhỉ lại phát triển, kiến thiết, theo sát lấy tích lũy sức mạnh chậm rãi phát động chiến tranh. Đem phân chia ra đi te giai em gen đế quốc hoàn thành thống nhất về sau, liền có thể lợi dụng quốc chủ thân phận tiến hành càng cao hơn một cấp làm ruộng sáo lộ. Bất quá Giang Tuân cho rằng bình thường giống hắn dạng này tinh minh chủ hoạt cũng sẽ không nhường te giai em gen đế quốc nhẹ nhàng như vậy bị một cái người chơi hoặc là một nhà công hội thống nhất. Đối sách vạch có lợi nhất, đối trò chơi hoàn cảnh tốt nhất, hẳn là 24 nhà công hội chia đều te giai em gen đế quốc toàn bộ khu vực. Thành lập quốc gia sau khi thành công mới có thể mở thả càng nhiều nội dung. Hiện tại nội dung chỉ có lãnh chúa cái này cấp một quyền khống chế. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Lãnh chúa cái này cấp một điều khiển giao diện, Giang Tuân đã sớm chơi qua. Tại hoang vu chi địa, Giang Tuân có thể thu nạp nơ, bê, cơ, hỗ trợ tiến hành nhổ cỏ, lấy lặng, kiến thiết các loại. Nhưng hoang vu chi địa không thẹn với tên của nó. Phát triển chậm chạp, kiến thiết không nổi, địa khu giới hạn nó phát triển, nghèo khó điểm này là trời sinh thế yếu. Te giai em gen đế đô kiến thiết giao diện, nội dung liền nhiều không ít hoa văn. Nói ví dụ như xây dựng thêm khu ổ chuột, chiêu mộ nơ, bê, cơ, trở thành nơi đó chỉ an vệ binh. Còn có một số kiến trúc cũng có thể thông qua lao công tiến hành phát triển. Giang Tuân bên này là bị ép đi chơi làm ruộng lưu cách chơi, không chơi làm ruộng lưu sáo lộ. Hắn cái này không phải liền là lãng phí tự thân ưu thế sao? Như thế lớn lãnh thổ kiến thiết phát triển cũng là coi như không tệ. Tín ngưỡng trò chơi này cũng là đủ hung áp. Mẫu công ty thu nạp nhiều như vậy phòng làm việc, tổ ra nhiều như vậy nguyên hóa trò chơi nguyên tố. Loại này xây dựng cơ bản phong cách trò chơi, hiển nhiên là xuất từ một ít lâu dài chế tác chiến tranh chủ hoạt loại trò chơi đại sư chi thủ. Giang Tuân không phải xây dựng cơ bản một tay hảo thủ, nhiều nhất cũng là chơi qua Tam Quốc quần anh truyện, Tam Quốc chí, Âu Lục Phong Mây, Văn Minh loại hình chiến tranh chủ hoạt trò chơi. Hơn nữa hắn chơi cũng không phải rất thâm nhập, chơi cách đại khái sau đó liền không thế nào trường kỳ dạo chơi. Có ai là chơi sách lược loại trò chơi hảo thủ? Giang Tuân bên này phát hiện chính mình lại có lâm thời chính phủ bổ nhiệm quyền hạn, có thể bổ nhiệm một chút chức vị cho người chơi, mở ra mạch hướng những người khác hỏi. Không có chút nào lo nghĩ, Giang bất chủ đi mấy bước, đợi đến tất cả mọi người thì giác tụ lại ở trên người hắn lúc, hắn nói ra: giống ta dạng này mãnh nam là sẽ không chơi sách lược. Cách Ngạn Quan Hỏa không khách khí nói ra: điểm ấy chỉ xem ngươi nhân vật này ngoại hình ta liền có thể nhìn ra. Một cái có thể đem người vật mô bản xây thành cao 2 mét, hình thể rộng lượng khờ bao, ngấm lại liền biết là cái mãng đến cùng ngư phu. Ta liền tự đề cử mình một cái, người giang hồ xưng Tín Ngưỡng Tiểu Gia Cát. Hàn thần ngươi liền tùy tiện cho ta bổ nhiệm một cái chức vị, ta cho ngươi đem những này sự vụ an bài rõ ràng. Giang Tuân không nghĩ ngợi thêm, đồng dạng cách nghị viên chức vị đi qua. Cách Ngạn Quan Hỏa tại Te Giai Em Gen đế đô khu vực bên trong thắp sáng chính mình kiến thiết mô bản. Hắn hiện tại có thể tiến hành một chút phạm vi nhỏ địa khu kiến thiết. Hàn thần, theo lý thuyết, ta cái này thân thể Ngươi cho ta làm cái đại tướng quân chức vị không quá phận a. Giang Bất Chủ lại chạy một vòng. Giang Bất Chủ, cái này lão để nhân vật mô hình xây quá tốt, có đôi khi muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn. Cho không, ta hiện tại là lâm thời chính phủ, không phải chính thức chính phủ. Hơn nữa chỉ có lãnh chúa quyền, còn không có quốc chủ quyền. Chỉ có thể cho một chút đê vị quý tộc phong hào, kỵ sĩ phong hào đàm phán hòa bình viên chức quan. Giang Tuân đem tình hình thực tế nói ra. Như vậy như thế nào đem cái này lãnh chúa quyền đề thăng làm quốc chủ quyền? Cách Ngạn Quan Hỏa nói thẳng. Hỏi chỉ hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Có được ba cái trở lên cỡ lớn lãnh thổ, hơn nữa chỉ an độ cùng phồn vinh độ đều phải thỏa mãn 100 trở lên. Giang Tuân nói. Vậy còn chờ gì? Cách Ngạn Quan Hỏa nghe được điều kiện này lập tức liền bối rối. Trên người tựa như lửa. Nhân vật đều chạy. Tranh thủ thời gian đoạt A. Đến lúc đó mặt khác lãnh thổ đều có chính mình lãnh chúa. Lại đoạt liền đến không kịp. Không nóng này, chúng ta trước tiên đem đế đô Chỉ An kéo đến an toàn tuyến. Giang Tuân nói. Chỉ An quá thấp. Các bình dân sẽ phạm tội. Tỷ lệ phạm tội quá cao. Sẽ ảnh hưởng cư dân thoải mái dễ chịu độ. Thoải mái dễ chịu vượt qua thấp. Liền muốn sinh ra đối lãnh chúa bất mãn. Không phải nói chiếm một khối địa bàn thực lực đủ mạnh, danh vọng đủ cao, những bình dân này liền không tạo phản. Làm một ít số liệu quá thấp thời điểm, cái kia tạo phản vẫn là phải tạo phản. Giang Tuân cũng không muốn chính mình hạ tuyến. Hoặc là nói mình rời đi Pe Giai En Gen đế đô. Quay người lại. Đám này nơ. Bê. Cơ. Liền xôi trào bừng bừng náo cách mạng. Như vậy đi. Cách Ngạn Quan Hỏa. Ngươi cùng mấy người lưu tại nơi này làm kiến thiết. Liên lạc một chút Vô Kỵ giáo chủ tới một chuyến. Ta cùng những người khác. Nếm thử đến cướp đoạt một cách gần nhất hai khối lãnh thổ. Giang Tuân nói. Hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không làm tuyệt. Có trời mới biết nếu là hắn đem Te Sai En Gen đế quốc thống nhất. Quan phương biết dùng biện pháp gì đến chế tài hắn. Giang Tuân cũng không muốn trở thành các người chơi mục tiêu công kích. 12 khối lãnh thổ, hắn chỉ ăn cách đế đô cùng hai khối cỡ lớn lãnh thổ liền thỏa mãn. Vương Bài Tự Do Nhân 86 chương 850 đột nhiên liền không cười nổi âm thanh Hàn Quốc Incheon Tông Hội. Tại Hàn Quốc, lấy địa danh cùng một chút cỡ lớn xí nghiệp danh xưng xây dựng công hội cùng câu lạc bộ. Đều là ở trong nước điều kiện tương đối tốt. Incheon câu lạc bộ là tín ngưỡng hỏa hoạn sau tổ đi ra câu lạc bộ. Một hơi tại trên thị trường thu nạp một nhóm tài giá tự do người chơi. Mua xuống nhiều cái câu lạc bộ không cần lão nhân cùng một chút thanh huấn tuyển thủ. Mà những người này không đơn thuần là tương lai nghề nghiệp con đường làm chuẩn bị. Cũng là tại võng du bên trong tiến hành cường độ cao chiến đấu hạch tâm thành viên. Bất quá. Bởi vì ra trận thời gian tương đối trễ. Tín ngưỡng khai phục 7 ngày sau đó. Incheon công hội mới gia nhập liên minh võng du. Cái này 7 ngày để bọn hắn mất đi đồ vật rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn vẫn luôn ở vào một cái ẩn núp trạng thái. Cái gì hoạt động điểm một ngụm nhỏ canh bọn hắn liền không tham. Dùng làm ruộng lưu bảo thủ đấu pháp. Bồi dưỡng một cách hơn 500 người mắc cấp nơ. B. Cơ. Quân đội. Mà đang trồng điển lưu bên trên. Bọn hắn cũng là có một chút thành tựu. Càng có một ít tâm đắc. Lần này, Hoành Không xuất thế chiến dịch nhiệm vụ, lộ ra ánh sáng cỡ lớn lãnh thổ ban thưởng. Nghĩ đến chính mình cũng nhẫn lâu như vậy. Không bằng tiếp tục nhìn xuống đi. Incheon công hội nhất chuyển trạng thái bình thường. Quyết định chính mình là thời điểm phải cứng. Giai đoạn thứ nhất chiến dịch nhiệm vụ bọn hắn không có đụng. Chính là không muốn cùng cái này ít gọi Hàn Mai Lệ Kiếm làm đông làm tây. Cái này giai đoạn thứ hai ban thưởng có thể quá mê người. Bọn hắn làm nửa ngày. Làm một cái cỡ nhỏ lãnh địa. Vẫn là nhất kéo vượt lâm thời lãnh chúa. Dù là phát triển. Chỉ cần đế quốc quốc vương ngày nào muốn thay cái lãnh chúa. Bọn hắn phát triển kiến thiết chính là cho người khác làm áo cưới. Chỗ nào so với mình có được một cách độc thuộc về mình quyền khống chế khu quản hạt muốn tốt ẩn nhẫn không phát. đột nhiên phát lực in che ăn công hội. Tập kết trên trăm cái người chơi thành viên. Từ trên xuống dưới. Những cái kia nhặt được lão nhân cùng thanh huấn tuyển thủ. Một cách đều không kém toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa đem nơ. Bê. Cơ. Bộ đội toàn bộ đều xuất động. Cùng in che ăn công hội tại một cái lãnh thổ khu vực chiếm đoạt địa bàn ba cái câu lạc bộ công hội. Mới đầu không có đem nhà này công hội để vào mắt. Danh tiếng nhỏ. Không biết. Vẫn là vừa thành lập. Tăng thêm tín ngưỡng trong ngoài. Liền mặt khác trò chơi phân bộ đều không có câu lạc bộ. Làm sao lại đi chú ý cái này ba nhà câu lạc bộ công hội lẫn nhau vật lộn. Liền không có phản ứng in che ăn công hội. Cái này không có bị chú ý in che ăn công hội liền thành trận này tranh đấu bên trong đại ma vương. Bọn hắn không chỉ có là ẩn tàng một nhóm nơ. B. Cơ. Bộ đội tinh nhuệ. Còn ẩn tàng một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Tại trang web bên trên. Là có rất nhiều thần cấp truyền kỳ tài khoản là vì nhận chứng trạng thái. Mọi người đều biết là có như thế một cái số. Thế nhưng là không biết số chủ là ai. Là nhà ai công hội. Cái này in che ăn công hội. Thủ hạ tinh binh cường tướng đông đảo. Còn có phát dục tốt đẹp nơ. B. Cơ. Quân đội. Càng ẩn tàng một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cái này vừa động thủ. Lập tức liền khai hỏa Hàn Quốc in che ăn công hội tên tuổi. Giam ca khối này lãnh địa. Bị Hàn Quốc in che ăn công hội ăn một miếng dưới. Đem ba nhà khác câu lạc bộ công hội diệt đi sau đó. Liên đới lấy khối này cỡ lớn lãnh thổ bên trong nơ. B. Cơ. Quý tộc phái thế lực đều cho quét dọn sạch sẽ. Gọn gàng. Tốc độ nhanh nhất cầm xuống nơi đây. In che ăn công hội hội trưởng la giới đến giam ca chủ thành. Cũng chính là giam ca dẫn hạch tâm nhất chủ khu vực. Tại phủ thành chủ chuẩn bị chiếm lính giam ca. Con chuột con trỏ vừa mới điểm xuống chiếm lính nút bấm. Bắn ra một cái ngoài ý liệu tin tức. Thật xin lỗi, ngài danh vọng giá trị chưa đầy đủ yêu cầu. Danh vọng giá trị la giới người một cách liền ngơ ngẩn. Chiếm lính lãnh địa còn muốn danh vọng giá trị sao bọn hắn chưa đi đến đi qua cùng loại nhiệm vụ. Sở dĩ đối yêu cầu này không có chút nào hiểu rõ tình hình. Mà xem như một mực ẩn núp công hội. Cái gì hoạt động đều là điểm một ngụm nhỏ canh trạng thái. Công hội danh vọng giá trị cao nhất không có một người vượt qua 10 vạn điểm danh vọng giá trị la giới nhìn lại một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Muốn chiếm lính giam ca ít nhất phải 100 vạn điểm danh vọng giá trị. Cái này mẹ nó từ nơi nào đi làm danh vọng giá trị à? Yêu cầu là 100 vạn điểm danh vọng giá trị. Bình thường danh vọng giá trị thu hoạch đều là thảo phạt giã ngoại bốt. Đánh giết xanh khí lớn nơ. B. Cơ. Hoặc là làm ra cải biến thế giới đồng tính sự kiện. Cải biến thế giới đồng tính sự kiện không làm cân nhắc. Thảo phạt giã ngoại bốt. Đến xếp bao nhiêu đầu bốt có thể thỏa mãn danh vọng giá trị yêu cầu duy nhất có thể đi lộ tuyến chỉ có đánh xếp xanh khí lớn nơ. B. Cơ. La giới là công hội hội trưởng cách này cấp một cách nhìn đại cuộc cũng còn tính có thể. Hắn đã ý thức được vấn đề khó giải quyết. Cải biến thế giới động tính là trước hết nhất bài trừ. Đầu tiên là rất khó có cơ hội này. Tiếp theo là coi như đụng vào. Cũng rất khó hoàn thành cùng loại với Hàn Mai Lệ Kiếm loại này cách mạng khởi nghĩa thành công. Độ khó cao nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ. Không phải Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Vĩnh Sinh công hội đủ cứng. Ngươi nhường cách này Sư Tử Vương công hội đến xử lý. Hắn có thể sao hắn không có năng lực này. Hắn làm không được. In che ăn công hội ẩn núp lâu như vậy. Lại có người Hàn Quốc đặc hữu cẩn thận. Sở dĩ rất rõ ràng. Chính mình cũng không thể nào làm được cải biến thế giới đồng tính nhiệm vụ. Giết giã ngoại bốt. Làm thịt một cái giã ngoại bốt. Nhìn giã ngoại bốt danh vọng. Hiện tại xa hoa nhất cấp giã ngoại bốt chính là Minh Vương. Giết đoán chừng trực tiếp thỏa mãn 100 vạn danh vọng giá trị điều kiện. Có thể cái này mẹ hắn dùng bộ ấp ngấm lại đều biết không có khả năng hoàn thành. Như vậy giết cấp bậc thấp giã ngoại bốt. Một đầu một vạn danh vọng giá trị. Bọn hắn cao giọng nhất nhìn giá trị 10 vạn. trong vòng một ngày giết 90 cái giá ngoại bốt. Ngươi đây là làm khó a, cũng không có khả năng làm được. Chỉ còn lại đánh giết xanh khí lớn nơi bê cơ. Tốt nhất phương thức là giới cũng hiểu. Đoán chừng đi sát vách ám sát đế quốc cấp quốc vương. Một lần liền có thể vứt không ít danh vọng giá trị. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại soát. 100 vạn danh vọng giá trị rất nhanh liền có thể thỏa mãn. Thế nhưng là hậu quả đâu, bị đế quốc cấp quốc vương truy nã. Sợ là chính mình vừa giành lại khối này lãnh thổ, trở thành nơi đó lãnh chúa, sát vách quốc vương liền xuất quân chinh phạt mà tới. Như vậy dạng này đạt được danh vọng giá trị còn không bằng không cần. Hố người hố mình. Sớm biết phía trước hoạt động thời điểm liền đi ra soát danh vọng giá trị. Nhiều soát điểm danh vọng giá trị. Làm sao lại xuất hiện xui xẻo như vậy tình huống. Hiện tại in che ăn công hội. Người đến. Địa khu cũng khống chế. Lại không thể tuyên bố khối này lãnh thổ đã là bọn hắn công hội. Cái này rất khó chịu. Chỉ là 3 giây đồng hồ về sau, La Giới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn mở ra danh vọng giá trị xếp hạng bảng. Đếm xem danh vọng giá trị, khóe miệng đường cong dần dần trở nên lớn, lộ ra cuồng tiếu. Không nghĩ tới à. Không nghĩ tới. Bọn hắn công hội không có một cái người chơi danh vọng giá trị là phá 100 vạn đại quan. Có thể mặt khác công hội người chơi cũng không có một cái danh vọng giá trị là phá 100 vạn đại quan. Danh vọng giá trị đệ nhất Hàn Mai Lệ Kiếm, 500 vạn danh vọng giá trị tiếu ngạo toàn trường. Danh vọng giá trị thứ hai là Bắc Mỹ một nhà câu lạc bộ công hội tuyển thủ chuyên nghiệp võng du tài khoản. Thanh danh của hắn giá trị 90 vạn. Khoảng cách yêu cầu cũng chênh lệch 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Nói cách khác, mặt khác công hội cũng chưa đầy đủ danh vọng giá trị yêu cầu. Mặt khác công hội cũng không có cách nào đoạt địa bàn. A ha ha ha ha ha, quá tốt, La Giới cười cười. Đột nhiên, hắn lại không cười. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Con chuột con trỏ điểm tại Hàn Mai Lệ Kiếm danh vọng giá trị bên cạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy chế xếu người khác thật là một loại rất không có phẩm sự tình. Hắn cũng không biết chính mình đang cười nhạo thứ gì. Còn cảm thấy mình giống như là một cái đồ đần. Người khác không giành được lãnh thổ rất tốt sao, sợ là đều muốn cho cái này Hàn Mai Lệ Kiếm ăn xong a. Vương bài tự do nhân 86 chương 851 mới xưng hào chức năng mới La Giới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Danh vọng giá trị không đủ. Chiếm chỗ cũng không thể tuyên bố là chính mình. Những người khác vẫn có thể tranh đoạt. Mà đồng lý, mặt khác danh vọng giá trị cũng không đủ. Như vậy thời gian kế tiếp chính là tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp đi nhanh chồng chất thanh danh của mình thuộc tính. Cái này trong vô hình lại là một trận gió tanh mưa máu. Mà chí mạng nhất còn không phải danh vọng giá trị không đủ vấn đề, là trên trận có một người danh vọng giá trị là hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Cái này người phá hư hết thảy cân bằng điểm chống đỡ. Mọi người danh vọng giá trị đều không đủ, ngược lại còn tốt một điểm. Có một người danh vọng giá trị đủ, những người khác danh vọng giá trị không đủ. Bởi như vậy, liền hỏng bét. Nếu là cái này người thừa cơ đi đem tất cả lãnh thổ chiếm lĩnh xuống tới, bọn hắn những người này là không có biện pháp. Nếu như cái này danh vọng giá trị đạt tiêu chuẩn, là người bình thường còn may xử lý. Có thể cái này người là Hàn Mai Lệ Kiếm thời điểm, liền nhường tất cả nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ người chơi khiến cho sức đầu mẻ chán. Như thế nào ngăn cản, làm sao hạn chế, bao nhiêu lần máu cùng nước mắt trong lúc giao thủ còn chưa rõ. Chính diện là chơi không lại sao, hơn nữa, ngay tại một cái giờ trước đó, Trung Quốc mấy nhà công hội liền thử qua liên thủ công kích Vĩnh Sinh công hội. Bị người đánh một cái phản đoàn diệt. La Giới còn đang suy nghĩ. Mấy cái hệ thống thông cáo đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm liên hạ hai thành, một hơi đem đế đô cùng khoảng cách đế đô gần nhất hai mảnh cỡ lớn lãnh thổ cho chiếm xuống tới. Thời trung cổ thời đại bối cảnh mà nói, bình thường khoảng cách đế đô càng gần lãnh thổ, phát triển càng tốt, tài nguyên càng phong phú. Xa xôi địa khu lãnh thổ đều là quốc vương lấy tới cho người ta lưu vong dùng. Hàn Mai Lệ Kiếm đã là đem te dai en gen chỗ tốt nhất cho chia cắt đi. Liền cái này hiệu suất xuống dưới. Cái kia còn đến sợ là Hàn Mai Lệ Kiếm te dai en gen đế quốc phải xuất hiện một bên khác. Giang Tuân tại chiếm lính te dai en gen đế đô quanh mình hai mảnh cỡ lớn lãnh thổ về sau. Trực tiếp liền cho một khối lãnh thổ bổ nhiệm mới lãnh chúa. Cho một mảnh đất thả cho cách ngạn quan hỏa đến xử lý. Đầu óc của hắn, Giang Tuân vẫn là rất tín nhiệm. Người thật thông minh. Lao hổ công cao. Cho một cách lãnh chúa chức vụ vị. Công hội những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Khối thứ hai địa, Giang Tuân không có cho công hội những người khác. Cách ngạn quan hỏa là công lao một cái duy nhất độc nhất ngăn cho hắn, không ai sẽ không phục những người khác. Có mấy người cống hiến đều không khác mấy, nếu là cho ra đi, nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không tốt xử lý. Hắn chuẩn bị xem như một cái phần thưởng đến dùng, hoặc là giao cho có sách lược tài năng người chơi. Nói tóm lại có cái có thể phục chúng người tới làm cái này lãnh chúa liền không thể tốt hơn. Giang ca, ta nhìn danh vọng trên bảng, xin danh vọng giá trị một kỷ tuyệt trần, nếu không. Chúng ta đem mặt khác lãnh thổ cũng đều chiếm a cách ngạn quan hỏa kia là rất lòng tham, hơn nữa hắn cũng đếm qua. 12 khối lãnh thổ. Bọn hắn phó bản công lược tổ hiện nay trận thứ nhất cho tăng thêm trận thứ hai cho. Chính chính thật tốt 12 người. Hoàn toàn có thể đem lãnh thổ phân cho bọn hắn 12 người này. Mà còn lại người chơi. Liền có thể tại cách này 12 khối lãnh thổ bên trong nhậm chức. Nơi đó lãnh thổ cũng là có một ít tương ứng chức quan chức vị. Trùng kiến đế quốc Giang bất chủ đập đi lấy miệng nói ra. Không tốt a, hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng. Áp lực rất lớn a. Ta nếu là một hơi đem 12 khối địa phương đều ăn. Ngày mai liền đợi đến bị tất cả câu lạc bộ công hội nhằm vào đi. Giang Tuân một câu cử tuyệt cách ngạn quan hỏa ý nghĩ. Trùng kiến đế quốc. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Thật đem 12 khối lãnh thổ đều chiếm thành của mình. Thành công thành lập quốc gia. Đó chính là toàn thế giới câu lạc bộ công hội người chơi tập thể nhằm vào. Trước đó không sợ EU công hội. Là có Trung Quốc công hội hiệp trợ. Quốc nội ba đại công hội lại thêm Trung Quốc người chơi đồng tâm hiệp lực. Lúc này mới thực hiện đại chiến thành công. Bây giờ, chỉ còn lại Vĩnh Sinh công hội cùng ủng hộ bọn hắn công hội fan hâm mộ. Cố lực lượng này còn chưa đủ lấy chống cự toàn thế giới. Bị tất cả câu lạc bộ công hội người chơi chỗ chống lại. Giang Tuân song quyền nan địch trăm tay. Liền xem như có thánh kiếm. Bị người biển chiến thuật cứng rắn mài xuống dưới. Mệt mỏi đều mệt chết. Chúng ta tăng thêm hoang vu chi địa. Hết thảy có 4 phối cỡ lớn lãnh thổ. 4 phối liền có thể. Quá nhiều chúng ta ăn cũng tiêu hóa không. Không có cái này nhân lực đi đem địa phương phát triển. Xây cái tiểu vương quốc đã là rất tốt thu hoạch. Giang Tuân biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nói. Câu nói này nói xong tất cả mọi người minh bạch Hàn Thần là có ý gì. Một cái mới nhắc nhở cột xuất hiện tại Giang Tuân trong màn hình. Ngài vương quốc xây dựng thành công, xin vì ngài vương quốc lấy một cái quốc hiệu. Là bình thường trò chơi thể nghiệm. Xin đừng nên sử dụng kỳ quái tên. Một khi kiểm chắc đi ra, chúng ta đem tước đoạt quyền lợi của ngài. Tín ngưỡng trò chơi này thiết lập chính là như vậy. Người chơi có người chơi ít. Nhân vật lại nhất định phải có cái phù hợp thời đại danh tự. Không thể loạn lấy. Rất hiển nhiên. Quốc hiệu cũng là yêu cầu này. Không cho phép người chơi sử dụng kỳ quái tên. Nhưng Giang Tuân cũng không có gì kỳ quái đam mê. Nhất định phải cho quốc gia lấy cái loạn thất bát tao danh tự mới hài lòng. Hắn gõ một cái vĩnh hằng đi lên. Lại điểm một cách đồng ý. Chúc mừng người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm thành lập vương quốc Vĩnh Hằng Vương Quốc. Chúc mừng người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm cái thứ nhất thành lập vương quốc. Chúc mừng ngài thu hoạch được hoàn toàn mới xưng hào vương quốc chi chủ. Chúc mừng ngài thu hoạch được hoàn toàn mới lý lịch vương quốc khởi nguồn. Chúc mừng ngài giải tỏa tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn. Làm một nước chi chủ. Ngài có thể hướng ngài nước phụ thuộc người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Chúc mừng ngài giải tỏa chiêu mộ nơ B. Cơ quyền hạn. Làm một nước chi chủ. ngài có thể tại ngài nước phụ thuộc nội bộ tiến hành đại quy mô chiêu mộ soát màn hình tin tức. Lần nữa đem Giang Tuân tin tức cột quét sạch sẽ. Mà cái này dù sao thuộc về đặc biệt lớn hình sự kiện. Hệ thống thông cáo vô tình tại toàn thế giới tại tuyến người chơi trong tai vang lên. Những cái kia che đậy thủ sát bốt thông cáo người chơi. Cũng không có cách nào ngăn cản thành lập quốc gia thành lập thông cáo tiếng nhắc nhở. Các người chơi tại trò chuyện, đang nghị luận. Giang Tuân lại đem ánh mắt đặt ở chính mình giải tỏa quyền hạn bên trên, hắn hiện tại tựa như là có thể hướng mình nước phụ thuộc người chơi tuyên bố nhiệm vụ tin tức te giai em gen đế quốc dân bản địa người chơi. Đều có thể tiếp vào hắn nhiệm vụ một cái giao diện thuộc tính. Vĩnh Hằng Vương quốc trước mắt nhân khẩu. Quét mắt một vòng. Trước mắt nơ. Bê. Cơ. Nhân khẩu ước chừng là 10 vạn người. Là thật là một cái cỡ nhỏ vương quốc. Cũng may trong vương quốc người chơi lại có 7-8 vạn lượng. Vĩnh Hằng Vương quốc chiếm te giai em gen đế đô. Bình thường người chơi điểm phục sinh cùng xuất sinh điểm đều sẽ thiết lập tại một cái đế quốc thủ đô bên này. Có khổng lồ như vậy người chơi cơ số. Giang Tuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuyên bố nhiệm vụ phải thông qua quốc khố cùng cá nhân ba lô cấp cho ban thưởng. Giang Tuân gãi gãi đầu. Cho người chơi phát nhiệm vụ còn muốn từ lấy hầu bao. Điểm ấy rất nhức đầu. Không thể bạc chơi người chơi đến làm công. Mặc dù là có kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng. Có thể người chơi tại giai đoạn này. Thấy thế nào được kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng huống chi còn có cưỡng chế yêu cầu. Độ khó thấp nhiệm vụ. Ban thưởng kinh nghiệm là có tối cao hạn mức cao nhất. Không thể đột phá số này.